Quỷ y quận Vương Phi. Audio truyện chấm .org. Chương 61, đối đầu gay gắt, Yến Kỳ trúng chiêu, 2. Vân Nhiễm dùng ngón tay dây dây trán, có chút suy yếu nói, ta thấy ván đầu. Lệ Chi vừa nghe liền lo lắng, quận chúa, đang bình thường sao tự nhiên lại ván đầu. Vẻ mặt anh Đào quan tâm nói, quận chúa, hay là để chúng nô tỳ đi ngăn người khác tới nơi này, người ở trong điện nghỉ ngơi một lát. Vân Nhiễm nâng mắt nhìn anh Đào, khóe môi cười lạnh như nước, ánh mắt của nàng rất sáng, tay anh Đào không tự chủ run rẩy, trong lòng hoang mang rối loạn, quận chúa nhìn mình làm gì, Vân Nhiễm cười càng đậm hơn, nàng vươn tay kéo anh Đào, được, nhớ không cho bất kỳ kẻ nào lại gần, ta ngủ một lát. Anh Đào càng bất an, sao nàng cảm thấy lời của quận chúa khiến người ta lạnh sởn da gà. Lệ Chi lo lắng, quận chúa, có muốn gọi đại phu, nô tỳ lập tức đi mời tới kiểm tra cho người một chút. Vốn quận chúa đang bình thường, sao lại tự dưng mệt mỏi, hơn nữa tâm trạng người vừa rất vui vẻ vì biết anh Đào không phản bội mình, nhưng sao giờ nàng lại cảm thấy hơi thở trên người quận chúa lạnh bạc, người rất đau lòng, đây là có chuyện gì? Lệ Chi nghĩ không ra, anh Đào đã nhanh chóng kéo tay nàng tha ra bên ngoài, đi thôi, để cho quận chúa nghỉ ngơi một lát, chúng ta đừng làm phiền người, chúng ta đi chặn người bên ngoài lại, ta sợ một mình không ngăn được, nếu có nam nhân xông tới không phải danh dự của quận chúa sẽ bị phá hủy sao? Lệ Chi còn muốn nói tiếp nhưng đã bị anh Đào kéo đi. Phía sau ánh mắt Vân Nhiễm âm u lạnh lẽo, toàn thân tràn đẩy lửa giận, không ngờ mình thực sự cứu về một con bạch nhãn lang, dám hợp tác với người khác tính kế nàng, rõ ràng là tự tìm đường chết. Đã phản bội lại còn biết nhiều bí mật của nàng, nàng sẽ không để nàng ta sống, nếu nàng ta rơi vào tay kẻ khác gây bất lợi đối với nàng. Người sau lưng cũng thật thông minh, mượn sức nha hoàng bên cạnh nàng ra tay, lúc nãy anh Đào vội vàng tiến vào. Nàng ta giúp nàng thay y phục là muốn bí mật đánh tráo Hà Bao, hương thơm kỳ lạ cũng là từ Hà Bao kia mà ra, Vân Nhiễm nhanh chóng ăn giải dược, rất nhanh tim đã hết đập nhanh, cũng may người kia sợ nàng phát hiện cho nên mị dược liều lượng không nhiều, nếu không chắc chắn không có giải dược, chỉ có thể nam nữ hoang ái với có thể giải độc. Vân Nhiễm cười lạnh, nhìn bên ngoài, nàng rất tò mò người đứng sau anh Đào là ai, đồng ý điều kiện gì với anh Đào khiến nàng ta phản bội mình. Ngoài cửa có tiếng bước chân truyền tới, Vân Nhiễm nhanh chóng tìm kiếm chỗ ẩn nấp. Phát hiện ra trong phòng này không có nhiều chỗ để trốn, rất dễ bị người ta phát hiện, có khả thi nhất là xà ngang trên đỉnh đầu, trong phòng có tất cả 12 cái cột được cố định bằng xà ngang này lại thô to, nếu người nấp ở một bên sẽ không bị ai phát hiện. Trong lòng Vân Nhiễm vui vẻ, nhanh chóng tìm kiếm một góc tối xà ngang, nhưng lúc này nàng mới phát hiện một chuyện, nàng không thể đi lên. Nàng phái Long Nhất đi chặn Nguyễn Đình, Long Nhị đi thăm dò nước Tây Tuyết, nội lực của nàng còn chưa khôi phục. Cho nên muốn lên xà nhà là điều không thể. Vân Nhiễm hơi ngây người, nhưng mà nàng vừa ngẩng đầu lên lại hóa đá, vì trên xà ngang lúc này đang có một người tao nhã dựa vào, tóc đen như mực khẽ rủ xuống khuôn mặt tinh xảo hoa mỹ như một đóa bạch liên, hắn nhìn Vân Nhiễm đang hóa đá, nhướng mi ôn hòa chào hỏi. Hóa ra là quận chúa Trường Bình, thật là trùng hợp. Vân Nhiễm đã có phản ứng lại, nhanh chóng nhìn lại bình phong phía sau suy nghĩ lại lúc nãy mình thay y phục ở đây, mà người này nhàn nhã ngắm nhìn, không phải hắn đã thấy hết sao? Nghĩ đến đó nàng thét lên chói tai, a. Nhưng cũng nhanh phản ứng lại nhanh chóng che miệng, bên ngoài có người sắp tới, sắc mặt nàng âm trầm nhìn Yến Kỳ trên xà nhà. Yến Kỳ, Đỗ tiểu nhân, ngươi vào khi nào? Yến Kỳ nghe Vân Nhiễm nói xong, làn mi thanh tú trừng mắt liếc nàng một cái, nhưng nhìn thấy mặt nàng khó coi, tâm tình lại tốt lên. Dĩ nhiên là lúc ngươi tiến vào, bản quận Vương Liên vào. Ngươi, đồ sắc lang, hạ lưu bại hoại. Mũ áo chỉnh tề mà lại là cầm thú, dám trốn ở chỗ này nhìn lén nữ nhân thay y phục, phải rồi, ngươi nhất định là đồ biến thái, bình thường làm ra vẻ đạo mạo, chính nhân quân tử, nhưng bên trong lại đen tối dụng tâm hiểm ác, xấu xa dơ bẩn, không có việc gì làm lại đi nhìn lén nữ nhân thay y phục, có phải còn thích trộm nội y của nữ nhân, giấu giếm thưởng thức. Vân Nhiễm mở to mắt càng nói càng hưng phấn. Yến Kỳ ngây người vì đống từ ngữ thuyết phục của nữ nhân này, thật muốn bổ đầu nàng ra xem bên trong chứa những gì. Nhưng nhìn thần thái sáng như ngọc, ánh mắt sáng như màn đêm của nàng che lấp đi vẻ bình thường của khuôn mặt. Yến Kỳ nhìn thần thái nàng bất người, trong đầu không tự chủ lại hiện lên một người, là người đã cứu hắn ở Phượng Thai Huyền, hai người như trùng là một, bởi vì từ trước tới giờ hắn chưa gặp nữ nhân nào như vậy. Khuôn mặt tinh xảo của Yến Kỳ không biến sắc, khóe môi cười thản nhiên không nhúc nhích nhìn Vân Nhiễm, Vân Nhiễm thấy hắn bất động càng hưng phấn giống như bắt được nhược điểm. Xem ra ta đoán đúng rồi, trong lòng ngươi thực sự xấu xa. Nói chính xác là biến thái, phải rồi, khó trách ngươi phụ trách giám sát ti cả đám đều là thái giám, hóa ra là chủ nhân có tâm lý biến thái. Yến Kỳ mới nghe còn thấy bình thường, càng về sau lại càng khó lọt tai, nếu để cho nàng nói tiếp, chỉ sợ hắn thành kẻ tiểu nhân, biến thái xấu xa nhất thiên hạ, nữ nhân này chuyện gì cũng dám nghĩ. Yến Kỳ hơi nhíu mi, ánh mắt hiển hiện sát khí lạnh lẽo tràn ngập cả phòng. Vân Nhiễm thấy hắn tức giận, đắc ý mở miệng, bị ta nói trúng đi, ha ha. Yến Kỳ khẽ động thân mình, nhảy từ trên xà nhà xuống xoay tròn như đóa sen trắng nở rộ, ánh mắt thâm thúy nồng nàn như rượu, lại mang theo sát khí, thanh âm vang lên bên tai Vân Nhiễm. Quận chúa Trường Bình, ngươi phát hiện bí mật của ta, ngươi nói ta có nên giết ngươi diệt khẩu không? Hắn cười như hoa nở, giống hoa quỳnh đang bay trong gió, khoảnh khắc thật đẹp nhưng ẩn sau nụ cười khuynh quốc là hơi thở lạnh lẽo, mưa to gió lớn, sấm dền chớp giật. Vân Nhiễm khẽ cắn răng rùng mình, từng bước lùi về phía sau, nàng muốn cắn lưỡi mình, sao lại không tiện, nơi này không có ai, nếu hắn giết nàng diệt khẩu rồi cưỡng gian. Trong đầu nàng hiện lên đủ các cách giết người biến thái, mổ bụng, vắt ngực, cưỡng gian. Người ta nói càng đẹp lại càng độc, người trước mắt lại là vừa đẹp lại vừa độc, rõ ràng là nàng tự tìm chết, có điều nếu đã trốn không được có khi tiên hạ thủ vi cường. Trong đầu vừa có ý niệm, thân hình đã đánh về phía trước, trong tay xuất ra một cây châm tú hoa, đâm về một huyệt đạo trên người Yến Kỳ, lúc này mục tiêu chính xác không chút do dự đâm về phía hạ thân Yến Kỳ. Ngươi muốn mạng của ta, ta phế đi ngươi trước, xem ai ác hơn. Đấu với loại tiểu nhân ngoan độc như hắn, chỉ có thể ngoan độc lại bằng không chính mình chịu chết. Yến Kỳ khẽ động, nhấc tay áo, mọi luồng nội lực cường đại vây quanh người hắn khiến Vân Nhiễm đâm trái đâm phải đều không được. Chiêu đánh xuống hạ thân cũng không sử dụng được. Nhưng Vân Nhiễm cũng không thả lỏng châm, tú hoa hoa châm vẫn trái phải đâm về hướng Yến Kỳ, giống như quần ma loạn vũ, Yến Kỳ ánh mắt có vài phần u ám, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở nữ nhân này. Ngươi đừng phí sức nữa, ngoan ngoãn chịu chết đi. Vân Nhiễm trợn tròn mắt, đột nhiên cười tỏa nắng, khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời. Đến cùng là ai nhận lấy cái chết ta cũng không biết, có điều Yến quận vương không có cảm giác là sao? Ánh mắt Yến Kỳ tối sầm, xoay mình lui lại ba bước, đợi hắn kiểm tra cẩn thận, mới phát hiện trong không khí có mùi lạ, hiển nhiên là nữ nhân này hạ độc, hắn trúng độc, nàng ta vừa rồi quần ma loạn vũ chẳng qua muốn dụ hắn sử dụng nội lực để độc dược phát tác nhanh hơn. Ngươi dám hạ độc, lập tức giao giải dược cho bản quận vương. Yến Kỳ vừa dứt lời đã bay đến bên người Vân Nhiễm, ngón tay như ngọc nắm cổ nàng, giao giải dược ra, nếu không bản quận vương giết ngươi. Vân Nhiễm bình thản, vẻ mặt không sợ chết, giết đi. Dù sao cũng có Yến quận vương làm đệm lưng, ta cũng không sợ cô đơn, không phải chúng ta có thù hận sao, vừa vặn có thể từ từ tính toán trên đường xuống hoàng tuyền. Ánh mắt Yến Kỳ hơi mị hoặc, khóe môi cười sâu sắc. Vậy bản quận vương giao dịch với ngươi. Nói. Vân Nhiễm bất động trong lòng cũng đã có suy nghĩ, thực tế trong phòng sớm đã bị nàng hạ mị dược, loại này cũng không phải dược trí mạng, trước mắt Yến Kỳ còn không có phát hiện ra, nếu để hắn biết nàng sẽ mất cơ hội, cho nên sớm trao đổi điều kiện. Ngươi giao giải dược cho ta, bản quận vương không giết ngươi. Vân Nhiễm cười cười, khinh thường lên tiếng, cái đó mà cũng gọi là giao dịch a, ta có thể cho ngươi giải dược, nhưng ngươi phải mang ta lên xà ngang. Vân Nhiễm đã nghe được có bước chân người tới gần, nếu không nhanh trốn sẽ gặp phiền phức, cho nên nàng đề xuất Yến Kỳ mang nàng lên xà ngang. Được, giải dược. Yến Kỳ thản nhiên đáp ứng, cũng không làm khó Vân Nhiễm, Vân Nhiễm hừ lạnh, mang ta lên trước, ta sẽ giao giải dược cho ngươi. Ngón tay Yến Kỳ khẽ động, một sợi tơ ngọc bắn ra cuốn quanh người Vân Nhiễm, hai thân ảnh bay lên rơi xuống xà ngang, hắn và nàng vẫn duy trì khoảng cách hai thước, Yến Kỳ thu lại ngọc ta tao nhã mở miệng, giải dược. Vân Nhiễm lấy một viên thuốc ném qua, Yến Kỳ đưa tay bắt lấy, quan sát cẩn thận, đột nhiên hắn bẻ viên thuốc làm hai, một nửa ném về phía Vân Nhiễm đang muốn tránh đi, nhưng viên thuốc kia cứ như có mắt bay thẳng tới miệng nàng, mang theo cổ nội lực trực tiếp bắt nàng nuốt xuống. Yến Kỳ ở đối diện. Thấy nàng ăn xong không chuyện gì lúc đó mới yên tâm uống thuốc, không phải hắn lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, mà tại nữ nhân này quá âm hiểm giả dối. Vân Nhiễm cười cười, vẻ mặt khinh thường, Yến quận vương lá gan của ngươi cũng thật là nhỏ, lại lấy người khác ra nghiệm thuốc, không xứng làm nam nhân. Ánh mắt Yến Kỳ u ám, đối phó với tiểu nhân, tự nhiên phải dùng cách của tiểu nhân, nam nhân chân chính chỉ dùng để đối đãi người ngay thẳng chứ không dùng với tiểu nhân âm hiểm giả dối. Thật không biết ai mới là người kia. Vân Nhiễm chưa dứt lời, cửa phòng đã bị mở ra nàng dừng nói chuyện, nhanh chóng nhìn về phía đó, vừa nhìn đã ngạc nhiên không khép nổi miệng, nàng vẫn suy đoán người sau lưng anh Đào là ai, đoán đi đoán lại cũng không nghĩ sẽ là định vương Sở Dật Lâm. Vân Nhiễm nở nụ cười lạnh lẽo, không ngờ Sở Dật Lâm lại ti bỉ vô sĩ như vậy, lúc nãy ở trường đua ngựa hắn cùng quận chúa Minh Tuệ hạ dược trên ngựa của nàng, giờ lại mua người bên cạnh nàng hãm hại chủ tử, hắn làm như vậy chỉ có một mục đích, khiến nàng thân bại danh liệt, cuối cùng không còn đường nào khác ngoài gả cho hắn. Hắn đã nghĩ một nữ nhân thất trinh trước khi cưới, cho dù có làm Định Vương phi thì cũng bị người đời chỉ trỏ bàn tán. Nam nhân này thật đáng khinh bỉ, vì giả tâm, vì quyền lực, không từ bất cứ thủ đoạn nào, nàng hoàn toàn thất vọng khinh bỉ hắn. Vân Nhiễm không nói lời nào nhìn Sở Dật Lâm, hắn cũng không phát hiện trong phòng bị hạ mị dược, chỉ lo đi thẳng tới đằng sau bình phong, sau đó nhanh chóng thất vọng, đằng sau bình phong không có hình bóng của Vân Nhiễm. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, bàn tay nắm chặt. Chẳng lẽ tiện nhân kia lừa bổn vương, thật sự là to gan. Nói xong liền xoay người đi ra ngoài tìm anh Đào tính sổ, người còn chưa ra đến cửa liền cảm thấy quanh thân khô nóng, không nhịn được muốn cởi quần áo, lúc này hắn còn chưa ý thức được trong phòng bị hạ dược, chỉ nghĩ là do mình quá tức giận nên nhiệt hỏa công tâm. Nhưng ra đến cửa hắn liền phát hiện chuyện có chút không thích hợp, hắn cũng không phải người không hiểu chuyện, rất nhanh đã biết mình bị trúng kế, không khỏi mắng một tiếng đáng chết, ai lại có gan ra tay với bổn vương. Nếu để bổn vương tra ra nhất định khiến nàng chết không toàn thây. Nhưng trước mắt hắn vẫn cần nhanh chóng tìm người giải dược. Định vương Sở Dật Lâm mặt mày đỏ gay vội vàng chạy ra ngoài. Trong phòng lại im ắng, Vân Nhiễm cười trào phúng quay đầu thấy vẻ mặt Yến quận vương đang cổ quái nhìn nàng, không khỏi tự sờ lên mặt tức giận lên tiếng, làm sao, trên mặt ta có gì a? Yến Kỳ nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, nữ nhân này thật khác so với nữ tử bình thường, quỷ kế đa đoan, âm hiểm xảo quyệt. Không hiểu vì sao hắn luôn đem nàng cùng với nữ nhân trong mộng ở Phượng Thai Huyền thành một, trên đời này ngoài nàng ta ra chẳng lẽ còn có người thứ hai âm hiểm giả dối như vậy. Yến Kỳ nghi hoặc, sắc mặt trên mặt bất biến, cười như xuất thủy phù dung. Hóa ra là mị dược, cũng không phải độc dược trí mạng. Hắn đã phát hiện, dù Vân Nhiễm không đưa giải dược hắn cũng không chết, nữ nhân này lại bất động thanh sắc, hại hắn tưởng mình trúng kịch độc. Vân Nhiễm nghe hắn nói xong liền cười tỏa nắng, chúc mừng Yến quận vương đã tìm ra câu trả lời. Nhưng cũng không có thưởng. Ngươi thật sự âm đủ âm hiểm. Yến Kỳ hừ lạnh, Vân Nhiễm cười càng đậm hưng phấn nói, muốn nói âm hiểm thiên hạ này ai có thể so với Yến quận vương, tiểu nữ tự cảm thấy không bằng, nếu ta đủ âm hiểm, sao lần nào cũng bị thua thiệt trong tay ngươi, người lợi hại là Yến quận vương mới đúng. Hình như ngươi rất hận ta. Ánh mắt Yến Kỳ khẽ động, Vân Đạm Phong khinh lên tiếng, thật ra là đang muốn dò hỏi. Đúng vậy. Không phải là bình thường mà là cực kỳ căm hận. Vân Nhiễm hung dữ nói, không hề che giấu căm hận, Yến Kỳ lại dụ hoặc mở miệng. Hận như thể muốn ăn thịt uống máu ta. Đúng vậy, quận vương lại đoán đúng rồi, chúc mừng, Vân Nhiễm ngoài cười nhưng trong không cười khẳng định. Nói như vậy, nhất định bản quận vương đã gây ra chuyện ác tày trời phải không? Yến Kỳ nhìn chằm chằm Vân Nhiễm mở miệng, đến cùng là chuyện gì, ta cũng không biết rõ. Ngươi còn có mặt mũi nói. Ngươi. Vân Nhiễm lạnh lùng, nhưng chợt nhận ra Yến Kỳ cố tình dụ nàng, nằm mơ đi, vừa rồi thiếu chút nữa nàng đã buộc miệng nói ra, chuyện nàng cứu hắn ở Phượng Thai Huyền. Theo lý mà nói chuyện đó ra không có chỗ nào không tốt, làm cho hắn tỉnh ngộ, nàng cứu hắn còn từ hôn, đồ bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa, nhưng Vân Nhiễm suy nghĩ một lúc nàng không muốn Yến Kỳ báo đáp, nàng tức giận vì hắn đối xử bạc tình bạc nghĩa với một nữ nhân, muốn từ hôn cũng có thể thương lượng giải chia tay trong hòa bình. Cần gì phải xin thánh chỉ. Còn có chuyện khác, nàng nghĩ nếu nói ra chuyện mình cứu Yến Kỳ sẽ liên lụy đến rất nhiều vấn đề, khi đó hắn tới Phượng Thai Huyền bị trọng thương, còn kinh động đến người của Phủ Hoài Nam, chứng tỏ hắn đi Phủ Hoài Nam có chuyện quan trọng, nếu nàng tiết lộ ra, khả năng sẽ bị người Phủ Hoài Nam vương trả thù, còn có thái độ của Hoàng thượng trong cung, cho nên nàng tính toán cẩn thận, vẫn không nên nói. Quỷ Y quận Vương Phi. Audio truyện chấm org. Chương 62. Đối đầu gây gắt Yến Kỳ trúng chiêu, ba. Vân Nhiễm cười, trắng trợn liếc Yến Kỳ một cái, rồi mới nói tiếp. Yến quận vương ngươi thật nhanh quên, ngươi từ hôn ta, hại ta mất hết thể diện ở kinh đô Lương Thành Đại Tuyên, còn chưa đủ để ta hận sao? Yến Kỳ nghe Vân Nhiễm nói, hơi nhíu mày, ánh mắt có chút suy tư, chẳng lẽ là do hắn nghĩ nhiều? Hắn đang nghĩ, ngoài cửa lại có người tới, hai người nhanh chóng nhìn qua, là ai? Chỉ thấy một thân ảnh cao lớn kéo một nữ nhân tiến vào, người cao lớn không phải ai khác chính là Định Vương, mà nữ tử kia là nha hoàn của Vân Nhiễm anh Đào, vẻ mặt hai người đều đỏ hồng, anh Đào đã không kiềm chế được cởi y phục của Định Vương, hai người vừa cởi y phục vừa đi tới đằng sau tấm bình phong. Yến Kỳ vừa nhìn thấy hình ảnh như vậy, đang định lắc người rời đi, bỗng nhớ tới bên người có một nữ nhân, liền quay đầu nhìn lại, thấy trên mặt nàng cười như không cười đang nhìn đôi nam nữ cởi y phục, Yến Kỳ vừa thấy vẻ mặt nữ nhân này, theo phản xạ muốn che mắt nàng lại. nàng có phải nữ nhân không vậy, tình huống này còn xem được. Hắn nghĩ như vậy, cũng hành động chẳng qua là tay vung lên một luồng tình phong phát ra, là màn trướng trong phòng rủ xuống che mất tầm nhìn của Vân Nhiễm. Vân Nhiễm phát hỏa, ngươi làm cái gì? Thật là nữ nhân sao? Chăm chú xem như vậy. Yến Kỳ lạnh lùng khinh bỉ, Vân Nhiễm hừ lạnh, có cái gì mà không thể nhìn, đây là Xuân Cung đồ phiên bản người diễn, không mất tiền còn được xem miễn phí, ngươi còn nói gì nữa, còn là nam nhân sao? Có muốn thử xem bản quận vương là nam nhân không? Yên Kỳ bỗng nghiêm túc hỏi Vân Nhiễm, nàng căm tức, sắc lang, lưu manh, tin hay không ta dùng châm phế ngươi? Nàng còn chưa nói hết Yến Kỳ đã nhanh chóng đánh gãy lời của nàng, khuôn mặt tao nhã của Yến Kỳ đã có chút căng thẳng, hắn không thừa nhận một nữ nhân mặt dày, vừa mở miệng đã đòi phế hạ thân hắn. Ngươi xác định mình là nữ nhân sao? Nữ nhân hàng thật giá thật sẽ không xem Xuân Cung đồ, cũng không nói muốn phế hạ thân của người khác. Vân Nhiễm khí thế bức người, mặt Yến Kỳ công kích nàng vẫn bất động thành sắc. Hắn không chịu nổi ngôn từ của nữ nhân này, nâng mắt nhìn nàng đang tập trung xem diễn liếc nàng một cái. Ngươi đã thích nhìn, vậy từ từ xem đi, bản quận vương không phụng bồi. Thân hình khẽ động chuẩn bị rời đi, Vân Nhiễm thấy vậy xông tới theo phản xạ ôm lấy vòng eo tinh tráng của Yến Kỳ, nhất thời khiến hắn hóa đá, hai người lúc này đang lơ lửng giữa không trung, Yến Kỳ thu hồi khí, hai người lại hạ xuống xà nhà. Vân Nhiễm vẫn ôm chặt thắt lưng hắn, vẻ mặt tức giận không thỏa hiệp. Ngươi đi rồi, ta làm sao mà xuống được, phải mang ta cùng đi chứ. Quanh thân Yến Kỳ lạnh lẽo, bàn tay nắm chặt, muốn một chưởng đánh bay nàng ra, nhưng cúi đầu nhìn thấy ánh mắt linh động sáng ngời, bàn tay cứng lại, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, ngươi xác định không buông. Không buông, trừ khi ngươi mang đi cùng đi ra ngoài. Đây là trên xà ngang, nàng làm sao mà xuống được, nếu hắn đã đem nàng lên thì phải phụ trách mang nàng đi ra ngoài, nàng còn có chuyện cần phải làm. Định vương dám mua chuột anh đào phải bội nàng, thì sẽ phải gánh vác lửa giận của nàng. Ánh mắt Vân Nhiễm trầm xuống, trên đỉnh đầu Yến Kỳ lọ ra nụ cười như không cười, nhấc tay áo hướng tới lau lau trên mặt nàng, nháy mắt xóa sạch dịch dung trên mặt Vân Nhiễm, để lộ ra khuôn mặt thanh tú, dung nhan không tú lệ như nữ nhân ở Phượng Thai Huyền mà là khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, mi như liễu rủ, mắt phượng sáng như minh châu trong đêm, mũi thẳng nhỏ nhắn, môi anh đào phấn nộn da thịt vô cùng mịn màng. Mặc dù cách lớp quần áo nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự trơn nhẵn bóng loáng. Yến Kỳ ngây ngẩn cả người, không ngờ dưới lớp dịch dung quận chúa Trường Bình lại là một mỹ nhân linh khí bức người, 3000 phấn trang điểm cũng không thể so với linh khí quanh người nàng, thời khắc ánh mắt nàng nhìn hắn có chút thẹn quá hóa giận, lại có chút âm ngoan, lại có chút linh động. Cho tới bây giờ nữ nhân không có lọt vào trong mắt hắn nên có chút sửng sốt, Vân Nhiễm đã căm tức hừ lạnh, Yến Kỳ, đồ hỗn đản sờ mặt ta làm gì, không phải ngươi thích sạch sẽ sao? Hắn không phải thích sạch sẽ sao, sao lại còn dùng tay áo lau mặt mình, nàng chưa dứt lời Yến Kỳ đã phục hồi tinh thần, quanh thân bao phủ hàn khí lạnh lẽo. Lúc trước hắn chỉ lo điều tra nàng có phải nữ nhân đã cứu hắn ở Phượng Thai Huyền hay không, hiện tại mới nhớ mình thích sạch sẽ, quanh người liền thấy không thoải mái. Buông ra. Ánh mắt y ế kỳ âm lệ nhìn Vân Nhiễm. Nàng vẫn ôm chặt thắt lưng hắn, chỉ sợ hắn thừa lúc nàng không để ý đi mất, bất chấp nam nữ khác biệt. Yến Kỳ hoàn toàn không tưởng tượng được nữ nhân này, hắn là nam nhân, nàng là nữ nhân lại công khai ôm lấy một nam nhân, có biết liêm sĩ không vật, Yến Kỳ nhấc tay muốn vứt nàng xuống, Vân Nhiễm vừa thấy động tác của hắn đã xoay người hô to, Định Vương Điện Hạ, Yến Quận Vương. Nàng còn chưa kịp hét lên, Yến Kỳ đã nhanh tay che miệng nàng lại, tay hắn mang theo một mùi hương sen thanh mát, làm người ta rất hưởng thụ, có điều nàng nhớ người này là kẻ thù, sao nàng có thể mê đắm. Không mang theo ta ra ngoài. Ta liền nói cho Định Vương hôm nay hắn trúng kế là do người sắp đặt. Vân Nhiễm không sợ chết uy hiếp, Yến Kỳ âm ngoan nói, có tin ta giết ngươi diệt khẩu. Giết đi, Yến Quận Vương, ta tin chỉ cần ngươi giết ta, ta sẽ có cách hạ độc ngươi, ta chết ngươi cũng phải chết. Vân Nhiễm bày ra vẻ mặt lưu manh lợn chết không sợ nước sôi, Yến Kỳ nhìn chằm chằm nàng, hai người đỏ mắt, cuối cùng Yến Quận Cương đại bại, thân mình khẽ động, hai đạo thân ảnh rơi xuống hành lang bên ngoài phòng. Định Vương vì đang chìm đắm nam nữ hoang ái nên không phát hiện động tĩnh trên xà nhà. Yến Kỳ mang theo Vân Nhiễm xuống đất, phất tay áo để nàng ra xa vẻ mặt ngại ngùng, cách xa bản quận vương một chút. Ngươi nghĩ rằng ta thích ôm ngươi lắm sao, nếu không phải về sợ ngươi ném ta, có tự hiến mình ta cũng không ôm. Vân Nhiễm tức giận nói, lại nhớ lại chuyện Yến Kỳ nhìn nàng thay y phục, mặt mày khó coi. Còn có, ta còn chưa tính toán với ngươi chuyện ngươi nhìn lén ta thay y phục. Ánh mắt Yến Kỳ thâm thúy, u ám nhìn Vân Nhiễm, khuôn mặt linh khí bức người, mắt to sáng người khiến cả người linh động dị thường, thật thật giống một tiểu hồ ly âm hiểm giảo hoạt, nữ nhân như vậy rất hiếm thấy, hắn lại gặp được hai người. Bất quá hắn phủ nhận chuyện nhìn lén nàng thay y phục, bản quận vương nếu muốn nhìn, loại dáng người nào cũng có, sao phải nhìn ngươi làm gì? Ánh mắt hắn tràn ngập khinh bỉ, từ trên nhìn từ đầu đến chân Vân Nhiễm, vẻ mặt bài xích nhìn dáng người nhỏ nhắn có chỗ nào để nhìn. Vân Nhiễm vừa nghe hắn nói liền muốn nổi giận, không ngờ Yến Kỳ nhanh hơn lên tiếng, lúc trước ta đang ở trong phòng thay y phục không ngờ có ngươi tiến vào, cho nên đã tránh đi. Hắn đang giải thích vì sao mình ở trong phòng, không phải vì nhìn lén Vân Nhiễm, người ta cũng đi thay y phục, chỉ là trung hợp nên gặp thôi. Vậy sao ngươi nhìn thấy bản quận chúa còn không nhanh tránh đi, ở trên xà nhà làm gì? Yến Kỳ im lặng, thực tế hắn đã muốn rời đi, sao lại thấy người tới là Vân Nhiễm, hắn muốn nhìn xem nàng có phải nữ nhân đã cứu hắn, có xóa đi dịch dung trên mặt hay không, cho nên mới ở lại, hơn nữa lúc nàng thay y phục hắn không nhìn. Bỗng nhiên không thể giải thích được trong người tự dưng có chút khô nóng, nhìn Vân Nhiễm phía đối diện cười đang xinh đẹp ngàn vạn, ngừng thở, sắc mặt thay đổi. Ngươi lại hạ dược ta. Vân Nhiễm nghe thấy hắn nói, liền nhanh chóng chạy đi, tránh rơi vào tay hắn, bị hắn phân làm tám mảnh. Vừa chạy còn vừa nói, Yến quận vương, không phải độc dược trí mạng, chỉ là chút mị dược khiến tim đập nhanh loạn tình mê, ngươi vẫn nên nhanh chóng đi tìm nữ nhân để giải dược. À đúng rồi, nếu không có nữ nhân, có thể tìm cúc hoa nam nhân dùng tạm. Quỷ y quận vương phi. Audio truyện chấm org. Chương 63, anh đào bị đánh, Yến Kỳ ngâm nước lạnh, 1. Yến Kỳ ngâm nước lạnh. Khuôn mặt Yến Kỳ nháy mắt ác liệt, bàn tay nắm chặt, sát khí bao phủ quanh thân, nữ nhân này thật khiến người ta phát điên, có thể âm thầm hạ dược hắn thần không biết quỷ không hay. Thật đáng giận. Thân hình Yến Kỳ liền động nhanh như tên bắn, chặn đường Vân Nhiễm, mi đen như mực ngoài cười nhưng trong không cười lên tiếng, nếu đã như vậy liền bắt ngươi đến giải dược đi. Vân Nhiễm không ngờ hắn nhanh như vậy, kêu to một tiếng, nhanh lui về phía sau, duy trì khoảng cách với Yến Kỳ, vẻ mặt tốt bụng nhắc nhỏ tên nam nhân nào đó đang đói bụng ăn quàng. Không phải chê da người ta không đẹp, không lọt vào mắt đại thần ngươi sao? Giờ lại động tâm tư gì? Có còn hơn không, ta cũng không có biện pháp giải quyết. Húng chi đây là dược do ngươi hạ, tự nhiên muốn ngươi phụ trách giải dược. Yến Kỳ thấy sắc mặt Vân Nhiễm tối đi, vẻ mặt sợ hãi, trong lòng thoải mái hơn, thực sự hắn chỉ muốn dọa nàng, cũng không muốn nàng làm giải dược. Nếu không muốn làm giải dược thì giao giải dược ra đây. Yến Kỳ thấy uy hiếp có tác dụng, nhanh chóng ra lệnh, Vân Nhiễm bất đắc dĩ nhún vai, thuốc này không có giải dược, không giống với loại trong phòng. Trong phòng vì sợ Định Vương phát hiện nên liều dược không nặng, thành phần mị dược cũng không nhiều. Chẳng qua Định Vương tức giận dược mới ngấm nhanh hơn, mà vừa rồi nàng hạ dược Yến Kỳ không tính cho hắn giải dược nên liều lượng hơi nhiều, căn bản không có thuốc giải. Lúc ấy nàng cũng không nghĩ nhiều chỉ muốn giáo huấn hắn, ai biết lại tự làm hại đến mình. Yến Kỳ vừa nghe Vân Nhiễm nói, khuôn mặt thanh nhã đã bao phủ mây đen gió lớn, nhanh chóng bước lại gần, Vân Nhiễm thấy hắn tiến đến liền lui lại, ngươi tiến ta lui tới cuối hành lang, Vân Nhiễm vừa đi vừa kêu, Yến Kỳ, ngươi đừng làm bậy, nếu ngươi dám động ta. Có tin ta sẽ lại cưỡi lên người ngươi, ngươi không muốn cưỡi ta mà. Yến Kỳ cười lanh, quận chúa Trường Bình nghĩ hơi nhiều, ngươi hạ dược ra, ta bắt ngươi làm giải dược, sao lại liên quan đến cưới gả, cho dù ngươi muốn cũng phải để ta gật mới được, ngươi cho là bản quận vương sẽ đồng ý ngươi sao? Sắc mặt Vân Nhiễm khó coi, cuối cùng bất động, cổ tay khẽ khổng xuất ra một cây châm tú hoa, vẻ mặt thấy chết không sờn. Đến, Yến tiện nhân, ngươi tới đây đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Ta cũng không tin hôm nay không phế được đệ đệ của ngươi, tỷ tỷ ta liều mạng với ngươi, phế đi đệ đệ của ngươi. Vân Nhiễm vô sĩ lên tiếng, quả nhiên thành công đã kích Yến Kỳ, Vân Nhiễm không xấu hổ, hắn lại nhịn không được, khuôn mặt trắng như ngọc có chút hồng hồng tức giận chỉ vào Vân Nhiễm, ngươi là đồ lưu manh, yêu nữ, ma nữ. Không xa, tỷ chính là lưu manh, là ma nữ, là yêu nữ, tới đây đi, tỷ dùng châm tú hoa chăm sóc ngươi. Vân Nhiễm càng khoa trương hơn. Yến Kỳ cảm thấy đau đầu, một ngụm máu bốc lên đỉnh đầu, hắn cảm thấy nữ nhân này là khắc tinh của mình, gặp được nàng nhất định không có chuyện tốt, cho dù hắn có võ công cao cường, da mặt dày cũng không so được với độ dày của nữ nhân này, cho tới giờ hắn cũng chưa từng thấy nữ nhân nào lưu manh như vậy, lời nào cũng dám nói, lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có học thức, huống hồ nữ lưu manh lại còn âm hiểm độc ác. Hai người đang giằng co, phía trước lại vang lên tiếng ồn ào ngày càng gần, ánh mắt Yến Kỳ tối sầm, muốn thu thập Vân Nhiễm cũng không được. Hắn cũng không thể ở lại, thật bị nữ nhân này tức chết, liền xoay như thanh liên chạy đi, hiện tại hắn vẫn nên tới hồ nước dùng nội lực bức ra chắc là không có vấn đề. Cứ nghĩ đến trời lạnh thế này phải đi ngâm nước, sắc mặt Yến Kỳ lại càng thêm khó coi. Hai gã thủ hạ lắc mình xuất hiện, Trực Nhật kinh ngạc nhìn chủ tử nhà mình, nhịn không được buồn bực lên tiếng, chủ tử có cần thuộc hạ dẫn ngươi đi giáo huấn quận chúa Trường Bình. Tuy Yến Kỳ rất tức giận, nhưng cũng không để Trực Nhật ra tay. Nàng có thể là người đã cứu ta ở Phượng Thai Huyền. Phá Nguyệt vừa nghe Yến Kỳ nói liền cung kính bẩm báo, chủ tử, quận chúa Trường Bình không phải là người đã cứu chủ tử, bên Phượng Thai Huyền đã có truyền đến tin đã tìm được người, bọn họ đã mang theo tiểu thư kia trở về, sáng sớm ngày mai có thể đã tới kinh thành. Yến Kỳ nhíu mày, không trì hoãn nữa lắc mình rời đi, cũng không ra chỉ thị cho hai thị vệ, Trực Nhật cùng Phá Nguyệt đưa mắt nhìn nhau nhỏ giọng nói thầm, chủ tử là có ý gì đây? Đúng vậy, sao lại không để chúng ta đi thu thập quận chúa Trường Bình? Hai người đang nói thầm, Yến Kỳ ở đằng trước tức giận lên tiếng, còn không đi. Hai thủ hạ sợ hãi nhanh chóng chạy theo, chủ tớ lắc mình vài cái liền rời đi. Yến Kỳ vừa đi, Vân Nhiễm liền cảm nhận được vì sát khí cường đại tan biến, nhẹ nhàng thở ra, nguy hiểm thật, nếu rơi vào tay hắn chỉ sợ lành ít dữ nhiều, mình hạ dược hắn, hắn khẳng định thẹn quá hóa giận giết nàng cũng là bình thường. Có điều nàng đang quan tâm Yến Kỳ sẽ tìm nữ nhân để giải dược hay là nam nhân. Vân Nhiễm cười tà ác. Long Nhất lắc mình đi ra từ chỗ tối, nhìn dáng vẻ Vân Nhiễm không khỏi kinh ngạc, hóa ra dung nhan quận chúa lại bất người như vậy, hắn cũng không dám ngắm lâu, cung kính cúi đầu bẩm báp. Quận chúa đã đem mọi chuyện làm thỏa đáng, quận chúa Minh Tuệ đang muốn dẫn các vị phu nhân tới phòng bên này, đã bị thuộc hạ thu hút tới phòng bên kia, hiện tại mọi chuyện đang loạn cả lên, tất cả mọi người đã phát hiện nhị công tử Nguyễn Đình cùng biểu tiểu thư Hạ Ngọc Trân. Vân Nhiễm gật đầu, khóe môi cười lạnh lẽo, Hạ Ngọc Trân đây là ngươi tự tìm đường chết. Gả cho Nguyễn Đình hoa phong lưu hoa tâm không học vấn không nghề nghiệp nổi tiếng kinh đô, không biết nàng ta cảm thấy thế nào. Vân Nhiễm vừa suy nghĩ lại ra lệnh cho Long Nhất, lại kéo đám người quận chúa Minh Tuệ sang phòng bên này. Ân, thuộc hạ sẽ đi ngay. Long Nhất lắc mình rời đi, Vân Nhiễm nhanh chóng tìm một chỗ, bắt đầu bôi linh tinh lên mặt mình, một bên tức giận mắng Yến Kỳ dám dùng tay áo lau dịch dung của nàng, nhưng lại làm nàng hiểu ra một chuyện, hắn vẫn luôn hoài nghi nàng là người đã cứu hắn ở Phượng Thai Huyền. Cảm giác của hắn cũng thật nhanh nhạy, nhưng đợi Tình Nhi xuất hiện ở Lương Thành, nam nhân này sẽ không đi tìm nàng nữa. Với tốc độ của sư huynh, Tình Nhi chắc đã nhận được tin, thủ hạ của Yến Kỳ hiệu suất làm việc cũng rất cao, rất nhanh Tình Nhi sẽ tới kinh thành. Vân Nhiễm dịch dung xong liền đi tìm Lệ Chi, nàng ta bị anh Đào đánh bất tỉnh, giờ đã tỉnh lại muốn chạy tới phòng, lúc này nàng ta cũng thấy mọi chuyện không bình thường, sao tự nhiên nàng lại bị đánh bất tỉnh, lại không thấy anh Đào, theo đạo lý hai người ở cùng nhau, nếu hôn mê cũng nên là cả hai cũng bị. Sao lại chỉ có mình nàng bị? Lệ Chi chạy tới trước cửa phòng chưa kịp vào đã nghe thấy phía trước vang lên tiếng nói chuyện ầm ĩ, đang tiến về phía bên này, sắc mặt Lệ Chi đen xì, nghĩ quận chúa đang ở trong phòng, nói thấy trong người không thoải mái, có khi nào là bị kẻ xấu ám hại. Lệ Chi vừa nghĩ đã lao nhanh về phía phòng nghĩ muốn cứu quận chúa nhà mình, đúng lúc này một bàn tay từ trong chỗ tối kéo Lệ Chi lại đồng thời chặn miệng nàng lại, Lệ Chi giãy giụa, phía sau lại vang lên âm thanh quen thuộc. Là ta. Lệ Chi ngừng cử động, quay đầu nhìn lại, người kéo nàng không phải ai xa lạ chính là chủ tử Vân Nhiễm. Cảm giác như mảnh chi treo chuông trong lòng Lệ Chi sắp hỏng mất, lúc này lại thấy quận chúa Bình An đứng trước mặt mình, không kìm được xúc động ôm chầm lấy Vân Nhiễm khóc lên, quận chúa, ngươi dọa chết nô tỳ, đã xảy ra chuyện gì? Vân Nhiễm trấn an nàng, không sao, không có việc gì, không phải ta vẫn bình an sao? Anh Đào phản bội khiến lòng Vân Nhiễm lạnh lẽo, nhưng Lệ Chi quan tâm lại làm lòng nàng ấm lên. Cảm giác khó chịu cũng vơi đi. Chủ tớ hai người ôm nhau trong chốc lát, Lệ Chi cũng khôi phục như thường, lau nước mắt hỏi Vân Nhiễm, quận chúa, đã xảy ra chuyện gì, sao nô tỳ không thấy anh Đào đâu, có khi nào nàng ta bị người khác thương tổn. Vân Nhiễm cười lạnh, trong mắt tràn đầy hàn ý, ta còn đang cao hứng nghĩ nàng ta sẽ không phản bội mình, trong lòng còn có chút áy náy vì đã nghi oan cho nàng ta, thậm chí còn quyết định dù nàng ta có lỗ mãng xúc động, ta cũng sẽ dạy dỗ để nàng trở thành một nha hoàn tốt. Ai ngờ một khắc sau nàng đã đâm ta một dao, ngươi có biết vì sao nàng ta bỗng dưng lại kêu lên có người tới rồi tiến vào. Lệ Chi sững sờ không biết nói gì, ánh mắt mở lớn, sao nàng ta có thể phản bội quận chúa, người là ân nhân cứu mạng, tại sao lại có thể như vậy? Lệ Chi không thốt nên lời, Vân Nhiễm lại nói tiếp, nàng tiến vào là vì muốn đối Hà Bao, bên trong có một loại mê hương. Chân Lệ Chi mềm nhũn, giờ khắc này nàng đã hoàn toàn thất vọng với anh Đào, nhưng nàng vẫn không hiểu. Vì sao anh Đào lại làm vậy? Nàng ta biết rõ quận chúa tinh thông y thuật, vì sao còn làm chuyện ngu xuẩn như vậy, là người khác còn có khả năng thành công, nhưng quận chúa y thuật cao siêu sao có thể trúng kế được. Người đứng sau lưng nàng ta rất tự tin, cho rằng ta sẽ không phát hiện, loại hương liệu đó thật sự cũng khó bị phát hiện, nếu không phải khứu giác của ta khác người thì nhất định đã trúng kế. Vân Nhiễm nói xong Lệ Chi nghiến răng, tên hỗn đản, lúc bắt được chúng ta nhất định không tha cho nàng ta. Chủ tớ hai người đang nói chuyện, phía trước không xa quận chúa Minh Tuệ đã dẫn một đám người đến trước cửa phòng, sắc mặt nàng ta rất khó coi, lúc trước nghe thấy có động tĩnh bên thiên phòng, vốn nghĩ bắt được Vân Nhiễm với Nguyễn Đình, thật sự khiến nàng cao hứng, nhưng cuối cùng lại thấy Hạ Ngọc Trân và Nguyễn Đình, không thấy bóng dáng của Vân Nhiễm đâu, thật sự làm cho người ta căm tức. Hạ Ngọc Trân cùng Nguyễn Đình làm bậy, làm mất mặt Vân Vương Phi, nên bà cho người đem bọn họ trở về chọn ngày để báo hỷ. Chính phòng bên này quận chúa Minh Tuệ đã lệnh cho thị vệ xem xét, còn mọi người ở bên ngoài chờ đợi, mọi người bàn tán xôn xao, có người còn vui mừng khi thấy người gặp họa nói, nghe nói quận chúa Trường Bình Denegar nghỉ ngơi ở trong phòng, quận chúa sẽ không có chuyện gì chứ. Người nói chính là Mai Nhược Hàm của phủ Tĩnh Xuyên Hầu, vẻ mặt cười cười, lúc trước quận chúa Minh Tuệ đã nói với các nàng chờ xem trò hay của quận chúa Trường Bình, chắc là đến rồi. Mai Nhược Hàm vừa dứt lời đám người Lam Tiểu Lăng bất mãn lên tiếng, Mai Tiểu Thư, vẫn nên tích đức đi, quận chúa sao có thể xảy ra chuyện, không chừng nàng đã sớm rời khỏi chỗ này. Trong lòng Lam Tiểu Lăng có chút bất an, ban nãy công chúa A Nhạc bảo nàng đi quan sát, nhưng nàng không có tới đây, bởi vì từ xa đã nhìn thấy Định Vương đi tới, các nàng biết Định Vương có hảo cảm với Vân Nhiễm, có thể hai người có chuyện riêng muốn nói với nhau, nếu nàng xen và chỉ sợ sẽ xấu hổ, cho nên quay trở lại. Lúc nãy các nàng ở Trường Xuân Hiên nói chuyện, mắt thấy sắp đến giờ khai yến Vân Nhiễm còn chưa xuất hiện nên hơi lo lắng, lại nghe nha hoàng nói bên này có động tĩnh, trực giác mách bảo Lam Tiểu Lăng Định Vương cùng Vân Nhiễm đã xảy ra chuyện. Lam Tiểu Lăng vừa dứt lời, quận chúa Minh Tuệ nhìn nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói, rất nhanh sẽ biết được, bên trong có phải là quận chúa Trường Bình hay không, Lam Tiểu Thư nóng vội làm gì. Quận chúa vừa nói xong, cửa phòng vang lên tiếng bước chân, ba gã thị vệ vội vàng chạy ra, sắc mặt rất khó coi, kinh ngạc chạy đến nhìn quận chúa Minh Tuệ. Quận chúa Minh Tuệ truy hỏi, sao lại thế này, ở bên trong phòng là ai? Ba gã thị vệ ngẩng đầu nhìn mọi người, muốn nói lại không dám mở miệng. Quận chúa Minh Tuệ không khỏi cao hứng, phía sau nàng đám người Giang Tập Nguyệt đều hưng phấn, nhìn thần thái thị vệ hình huống trong phòng chắc có điểm cố kỵ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì người trong điện chính là quận chúa Trường Bình, đổi lại là người bình thường thì đã sớm bị thị vệ bắt ra, làm gì có chuyện khó xử như thế này. Thị vệ không nói chuyện, bên trong phòng lại vang lên một tiếng thét chói tai, người bên ngoài vừa nghe đã nhận ra đây là tiếng nữ nhân. Quận chúa Minh Tuệ không chút chần chừ, lao thẳng vào. Chỉ cần nghĩ nhìn thấy tiện nhân Vân Nhiễm xấu mặt là lòng nàng lại cao hứng, mạch máu trên người đều sôi trào. Phía sau đám người Giang Tập Nguyệt cũng không chịu yếu thế đi vào bên trong, các phu nhân đưa mắt nhìn nhau xem có nên đi vào hay không, không ít người biết là quận chúa Trường Bình thay y phục ở đây, hiện tại hình như đã xảy ra chuyện, gặp chuyện chẳng phải là quận chúa sao. Có vài vị phu nhân cùng Phủ Vân Vương giao hảo, bất động, cũng có vài vị đối đờ với Phủ Vân Vương đi theo quận chúa Minh Tuệ tiến vào. Quận chúa Minh Tuệ dẫn theo một đám người tràn vào trong phòng, bên ngoài màn trướng đang rủ, còn chưa kịp tiến vào đã có người từ bên trong tiến ra. Người này cao gầy như trúc, khuôn mặt như phủ mưa dông bão táp, phát ra sát khí dày đặc, hai tay nắm chặt thành quyền, ngây người nhìn quận chúa dẫn một đám người tiến vào, quận chúa Minh Tuệ cũng ngây người. Nàng có nằm mơ cũng không nghĩ tới người đi ra từ sau bình phong lại là biểu ca Định Vương, sao người lại ở đây? Quỷ y quận Vương Phi. Audio truyện.org Chương 64, Anh Đào bị đánh, Yến Kỳ ngâm nước lạnh, 2. Yến Kỳ ngâm nước lạnh, 2. Nàng ta hơi đau đầu, trong lúc không biết xảy ra vấn đề ở chỗ nào, đã tính toán cẩn thận, thiết kế để Nguyễn Đình Nguyễn Gia ở cùng một chỗ với quận chúa Trường Bình, kết. Quả lại đổi thành Hạ Ngọc Trân, phòng bên này lại biến thành biểu ca Định Vương, đến tột cùng là phạm sai lầm ở chỗ nào. Quận chúa Minh Tuệ cố gắng nghĩ. Đằng sau mọi người đều cứng đờ, một câu cũng không dám nói, không phải là quận chúa Trường Bình sao, như thế nào lại thành Định Vương Điện Hạ, người bên trong là ai, là Trường Bình sao? Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, đột nhiên đằng sau bình phong vang lên một đạo âm thanh tê tâm liệt phế, vương gia người không thể bỏ mặc nô tỳ được. Sở dĩ lúc trước anh đào thét chói tai là vì thị vệ tiến vào, kinh động Định Vương. Dược trên người hắn đã giải cũng thanh tĩnh hơn. Vừa thấy dưới thân mình giải dược không phải Vân Nhiễm mà là nha hoàng Anh Đào. Mặt hắn đen sì, hắn muốn kết hôn với Vân Nhiễm, không phải là nô tỳ nho nhỏ, nếu hắn ở cùng một chỗ với Vân Nhiễm có thể thuận lý thành chương cưới nàng, dù nàng có không vui cũng không có cách khác, chờ sau khi cưới hắn sẽ chậm rãi bắt nạt nàng. Nhưng hiện tại lại đổi thành cùng một nha hoàng ở phủ trưởng công chúa làm ra loại chuyện này, không phải là mất mặt sao? Quan viên trong triều sẽ nghĩ như thế nào, phát sinh chuyện như vậy, sau này hắn làm hoàng đế Đại Tuyên sẽ có vết nhơ. Sở Dật Lâm càng nghĩ càng phẫn nộ, cho nên giận dữ đánh anh Đào, khiến nàng ta đang mê ma bỗng tỉnh thét ầm lên. Sau khi bị đánh anh Đào sợ ngây người, sao nàng lại ở cùng một giường với Định Vương, tuy rằng Định Vương đã đồng ý sẽ nạp nàng làm thiếp nhưng điều kiện tiên quyết là nàng phải giúp hắn cưới được quận chúa, chờ sau khi quận chúa gả đến phủ Định Vương, sẽ nạp nàng làm tiếp, nhưng hiện tại nằm trên giường vương gia không phải là quận chúa mà là nàng. Anh Đào nhất thời không thể phản ứng, đến khi Sở Dật Lâm đi rồi, nàng ta mới tỉnh lại, người vừa rồi là Định Vương Điện Hạ, người lại từng đồng ý nạp nàng làm tiếp cho nên nàng không để hắn đi. Anh Đào tóc tai bù xù chạy ra ngoài, vừa kéo vừa khóc như hoa lê đái vũ, vương gia, người không thể bỏ ta, giờ ta đã là người của người đã hứa sẽ nạp ta làm thiếp. Mọi người nhìn thấy người chạy ra từ sau bình phong là anh Đào nhất thời liền không có phản ứng. Đây là tỳ nữ bên người quận chúa, Định Vương sao không cùng quận chúa mà lại cùng một nha hoàng, không chỉ thế hắn còn nhận lời nạp một tỳ nữ làm thiếp. Không ít phu nhân hiện ra sự khinh bỉ, nhìn anh Đào. Tuy rằng bị đánh bầm dập, nhưng vẫn nhận ra dung nhan xinh đẹp hơn so với cửu tử của nàng, có lẽ là nha hoàng này câu dẫn Định Vương, thiên hạ này có nam nhân nào không ăn vụng, nha hoàng chết tiệt. Trong lòng Định Vương nôn ra một búng máu, người luôn trầm ổn giờ phút này hoàn toàn cuồng bạo. Hắn còn nghĩ muốn ngăn lại đám người quận chúa Minh Tuệ, mặc dù hắn cùng người hoang ái, cũng không nên là một tiểu nha hoàng, không ngờ tiện tỳ này lại xông ra, mặt mũi của mình không phải bị đánh hỏng rồi sao? Lúc này Định Vương đã phát cuồng mất đi lý trí, nâng chân lên hung hăng đá anh Đào, một cước văng xa mấy thước, rơi trên mặt đất. Anh Đào ho ra một bùng máy, nàng ta chỉ cảm thấy một phủ ngũ tạng bị một cước này đá nát. Ngẩng đầu nhìn nam tử cách đó không xa. Nhớ rõ lúc hắn tới tìm nàng, chân thành ôn nhu, nàng ta nghĩ tới một nam nhân như vậy nhất định phải là phu quân của mình, dù chỉ là một tiểu thiếp nàng cũng đồng ý, không ngờ hóa ra hắn lại là người tâm ngoan thủ lạc, một khắc hoang ái đều trong mắt hắn không là gì. Vương gia, vì sao, vì cái gì lại đối xử với ta như vậy? Anh Đào hộc máu, giãy dụa lên tiếng, Định Vương vừa nghe nàng nói lại căm giận đá thêm một cước, đồ tiện tỳ, dám câu dẫn bổn vương. Đúng là không biết sống chết. Câu dẫn sao? Huyết sắc trên mặt anh Đào lại giảm đi vài phần, máu tuôn ra càng nhiều, Sở Dật Lâm lại muốn đá anh Đào, trong phòng lại vang lên một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng, dừng tay. Người ở đây vừa nghe thanh âm đã biết người lên tiếng là quận chúa Trường Bình, đều tự động tránh ra đứng ngoài nhìn Vân Nhiễm, thấy nàng dẫn một tiểu nha hoàng tiến vào, sắc mặt lạnh nhạnh, u lãnh như đầm băng, nâng mắt nhìn chằm chằm Sở Dật Lâm ẩn chứa vẻ châm chọc khinh bỉ mà người khác không nhìn thấy. Sở Dật Lâm nhìn thấy Vân Nhiễm ánh mắt cũng thâm thúy lạnh lẽo, đã xảy ra chuyện này hắn biết Vân Nhiễm sẽ không gả cho hắn, nhìn thấy nàng hắn đã bình tĩnh lại. Chuyện hôm nay có điểm kỳ lạ, hắn không phải là người háo sắc xấu xa, thế nhưng lại cùng một nữ tỳ hoang ái, xem ra trong phòng này có điểm không bình thường làm cho hắn trúng kế. Như vậy ai là người thiết kế? Sở Dật Lâm nhìn Vân Nhiễm, hắn biết Vân Nhiễm thông minh, cho nên chuyện hôm nay rất có thể là do nàng sắp đặt. Sở Dật Lâm nở nụ cười lạnh lẽo. Hóa ra là quận chúa Trường Bình, không biết quận chúa hãm hại bổn vương là có ý gì. Lời này hết sức khách khí, khác xa với ôn nhu thâm tình lúc trước, bởi vì Sở Dật Lâm biết chuyện này do nàng thiết kế chứng tỏ nàng không muốn gả cho hắn, nên hắn cũng không cần phải chân thành ôn nhu với một nữ nhân cự tuyệt mình, thân là Định Vương khi nào thì hắn nếm qua thất bại như vậy. Lúc này không đơn giản là trúng kế, mà là một vết nhơ khó rửa, về sau muốn rửa cũng không sạch, đây là do Vân Nhiễm ban tặng, trong lòng Sở Dật Lâm có một cổ lửa giận. Hận không thể tát Vân Nhiễm một cái, hắn sao có thể còn tiếp tục tươi cười với nữ nhân như vậy. Mọi người xung quanh đều không rõ, quận vương đang có ý gì. Lúc trước không phải rất ôn nhu chân thành với quận chúa sao, nghe nói ở trường đua ngựa còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, tuy rằng cuối cùng lại cứu quận chúa Minh Tuệ, nhưng mọi người đều nhìn thấy tâm ý của Định Vương. Dựa theo chiều hướng đó chuyện tốt của hắn và quận chúa Trường Bình sắp đến mới đúng, sao giờ lại lạnh lùng thế này, chẳng lẽ vì chuyện của tiểu nha hoàng, quận chúa ghen. Định Vương tâm tình không được tốt. Không ít người đang tưởng tượng, Vân Nhiễm không để ý tới người khác, chỉ lạnh bạc nhìn Sở Dật Lâm. Định Vương có phải nên cho nha đầu của ta một câu trả lời, vừa rồi ta nghe nàng nói, người đã nói sẽ nạp nàng làm thiếp nếu như thế nên đem nàng về phủ. Anh Đào thấy Vân Nhiễm xuất hiện liền im lặng không dám nói chuyện, giờ lại thấy nàng đang nói giúp mình lặng lẽ rơi lệ, quận chúa nô tỳ làm chuyện có lỗi với người, người còn nói giúp nô tỳ đáng chết. Vân Nhiễm dứt lời, Định Vương cười lạng, quận chúa Trường Bình nói nghe thật buồn cười, nha hoàng này câu dẫn bổn vương khiến ta làm ra chuyện mất mặt ở sinh thần của bác, dựa theo luật pháp Đại Tuyên bổn vương phải đem nàng ta tới đại lao hình bộ mới đúng. câu dẫn hoàng thân quốc thích là trọng tội. Bất luận là có chuyện gì, Sở Dật Lâm sẽ không mang anh Đào về vương phủ, nếu hắn nạp một nha hoàng vào phủ, thanh danh sẽ xuống dốc không phanh, nên hắn đem mọi tội lỗi đổ hết lên đầu nha hoàng. Người khác chỉ nói hắn phong lưu không kiềm chế được, không thất vọng về hắn, còn nếu hắn vì thấy nàng xinh đẹp mà thông đồng làm bậy sẽ khiến thanh danh của hắn cực xấu, Vân Nhiễm thật là ngoan độc. Sở Dật Lâm cắn răng, nữ nhân mà hắn muốn kết hôn lại là một người âm hiểm, giả dối. Bốn phía vang lên đủ âm thanh nghị luận, đa phần đều là chỉ trích anh Đào, một nô tỳ lại không biết tự lượng sức mình đi câu dẫn định vương, thật là xấu hổ. Không ít người còn đề nghị mang nàng ta tới hình bộ để phán tội. Quận chúa Minh Tuệ ban đầu còn thất vọng giờ đã có phản ứng, nhìn Vân Nhiễm bình an vô sự trong lòng không khỏi thất vọng, nhưng có thể bắt nha hoàng của nàng ta đến đại lao nàng cũng thật vui sướng, quận chúa Minh Tuệ lập tức ra lệnh cho thị vệ phủ trưởng công chúa. Đến, lập tức đem tiện tỳ giám có gan câu dẫn định vương đưa tới hình bộ. Lúc này anh Đào đã huyết nhục mơ hồ, lòng nàng đã chết, cũng không biết vì sao mình lại gặp một nam nhân như vậy, hắn căn bản là không tim không phổi, trong mắt hắn nàng chỉ là con kiến, mục tiêu của hắn là quận chúa, nàng có là gì đâu. Anh Đào cười khổ, giãy dụa cầu xin, quận chúa, cứu ta đi, cứu ta. Nàng không muốn tới đại lao hình bộ, hiện tại nàng cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều nát, nếu không có người cứu nàng sẽ chết, nàng chỉ có thể trông chờ vào quận chúa, người vẫn tốt với nàng, nhất định người sẽ cứu nàng, nhất định là như vậy. Vân Nhiễm cũng không nhìn anh Đào, nâng mắt nhìn định vương tuy là vương gia, nhưng muốn đưa tới hình bộ, phải có chứng cớ. Xin hỏi định vương ai có thể chứng minh anh Đào câu dẫn ngươi mà không phải người nổi sắc tâm cưỡng bức nha đầu của ta? Không thể chỉ vì định vương là vương gia có thể tùy tiện hy sinh một nha hoàng vô tội, đương nhiên nếu đưa nàng tới hình bộ, dựa vào uy danh của định vương muốn ban nàng tội chết là chuyện rất dễ dàng. Nhưng nếu điện hạ làm như vậy sẽ khiến người khác chê cười, huống chi luật pháp không phải do một mình định vương có thể định. Vân Nhiễm dứt lời, bốn phía mọi người bình tĩnh lại, đúng vậy chuyện định vương cùng nha đầu này không nhân chứng vật chứng. Chỉ dựa vào một câu nói của định vương muốn đem nàng tới hình bộ ban tử tội, người khác sẽ không phục, không thể chỉ vì người ta là nha hoàng, liền nhận định người đó có tội hay không cần phải có chứng cứ. Sắc mặt Sở Dật Lâm âm ngoan nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Vân Nhiễm cũng không thèm liếc hắn một cái, nàng ngại bẩn, hôm nay hắn muốn tính kế nàng, nếu không phải nàng ngửi thấy mùi trong phòng, giờ thân bại danh liệt đã là nàng. Tuy rằng có thể gả tới phủ định vương, nhưng về sau sẽ bị người ở Đại Tuyên châm chọc. Loay hậu quả này sao hắn lại không biết, thất trinh trước khi cưới là chuyện quan trọng thế nào với nữ nhân. Hiện tại Vân Nhiễm không muốn nhìn hắn, tuy rằng hắn có thế lực nhưng nàng cũng không sợ. Cho dù không có chuyện hôm nay nàng cùng hắn đã định là không thể, cho nên sớm giải quyết cũng không có gì khác biệt. Vân Nhiễm nhìn anh Đào thản nhiên nói. Các ngươi xem nha đầu của ta bị định vương đánh chỉ òn một hơi thở, cho dù ta mang nàng về vương phủ, đoán chừng nàng cũng không thể sống được. Mọi người nghe Vân Nhiễm nói. Lại nhìn lại tiểu nha hoàng, lúc trước nàng chạy ra tuy rằng mặt mũi bầm dập nhưng tinh thần không tệ. Vừa rồi bị định vương điện hạ đá hai cước giờ mặt mũi đã trắng bệch miệng không ngừng thổ huyết, lúc này đã hôn mê, xem ra nàng bị đánh không nhẹ, cũng coi như đã bị trừng phạt, xem ra không cần đưa tới hình bộ. Không ít người nổi lên thương hại, bỏ qua đi, vẫn nên để cho quận chúa mang về vương phủ. Đúng vậy, mang về đi, hôm nay là sinh nhật trưởng công chúa, nhưng lại phát sinh hai chuyện như vậy. Tâm tình bà chắc sẽ không tốt. Lệ Chi tuy hận anh Đào, nhưng nhìn nàng thê thảm như vậy vẫn đau lòng, nhanh chạy tới đỡ anh Đào mang nàng rời đi. Phía sau quận chúa Minh Tuệ đột nhiên cười rộ lên, mắt sáng như ngọc, quận chúa Trường Bình. Quỷ y quận Vương Phi. Audio truyện chấm ORG. Chương 65, anh Đào bị đánh, Yến Kỳ ngâm nước lạnh, 3. Nàng ta gọi, Vân Nhiễm dừng bước, thấy quận chúa Minh Tuệ đi tới trước mặt. Vẻ mặt cười nói, hóa ra ngươi cũng chỉ được như vậy. Ý của Phượng Quân Giao rất đơn giản, nói nàng đến một nha hoàng cũng quản không tốt. Vân Nhiễm cũng không có bộ dáng chịu đả kích, chỉ thản nhiên cười, ai có thể cam đoan nha hoàng bên mình đều trung thành, quận chúa Minh Tuệ xác định nha đầu của mình đều trung thành tận tâm, cả đời không cãi lời, không phản bội ngươi. Nàng nói xong không thèm để ý đến quận chúa Minh Tuệ tao nhã rời đi, phía sau mọi người đều gật đầu, ai dám khẳng định người bên Minh đều trung thành. Quận chúa nghe Vân Nhiễm nói xong đen mặt nhìn hai nha hoàng bên cạnh hung hăng nói, các ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu có gan làm ra chuyện như vậy, xem ta sẽ thu thập các ngươi. Tiểu nha hoàng im lặng sợ hãi, ai cũng không dám nói chuyện. Định vương ở phía sau mặt mày u ám, ánh mắt thâm thúy, khóe môi cười như không cười. Vân Nhiễm, bổn vương vẫn nghĩ ngươi là người thông minh, hiện tại xem ra cũng chỉ được như vậy, ngươi đắc tội bổn vương là tự tìm đường chết, từ nay về sau cho dù bổn vương không động thủ, cũng sẽ có người tới đối phó với ngươi. Mẫu hậu hắn, vẫn luôn muốn đánh chủ ý với Bình Quyền 20 vạn quân phủ Vân Vương, hiện tại Vân Nhiễm gây chuyện với hắn, mẫu hậu nhất định không ngồi yên. Vân Nhiễm dẫn Lệ Chi cùng anh Đào rời đi, đúng lúc trưởng công chúa tới đây, Vân Nhiễm cáo lỗi với công chúa. Trưởng công chúa tiễn Vân Nhiễm rời đi, rồi trở lại tìm nữ nhi mình. Giao Nhi, con nói đi, chuyện hôm nay có liên quan tới con không? Công chúa Phùng Dực là người thông minh, ngoại trừ việc nung chiều nữ nhi này, bà vẫn là người hiểu đại nghĩa. Phượng Quân Giao vừa nghe lời nói của mẫu thân liền bất mãn, mẫu thân, việc này sao lại liên quan tới nữ nhi vẫn nhớ lời của người, cùng quận chúa Trường Bình tạo quan hệ, không tin người hỏi các nàng xem, nữ nhi còn đặc biệt kính trà xin lỗi Trường Bình. Hai nha đầu phía sau Phượng Quân Giao nhanh chóng phụ họa, đúng vậy, công chúa, lúc nãy quận chúa châm trà xin lỗi quận chúa Trường Bình. Trưởng công chúa nghe xong cũng không nói gì, nhưng vẫn có chút lo lắng, bà kéo tay nữ nhi, Giao Nhi, ngươi nhớ kỹ chúng ta không cần đối đầu với Phủ Vân Vương, Vân Tử Khiếu là quyền thần của Đại Tuyên, chống lại bọn họ không phải là chuyện tốt. Phượng Quân Giao kéo miệng, làm nũng, mẫu thân, nữ nhi đã biết, sẽ không tiếp tục gây sự với quận chúa Trường Bình, người yên tâm đi. Giao Nhi thật ngoan, mẫu thân rất vui vẻ. Trưởng công chúa vui mừng kéo Phượng Quân Giao ra ngoài tiếp đón khách nhân, tuy rằng người Phủ Vân Vương đã đi hết, nhưng vẫn còn những người khác, bà đã thu lễ vật của người ta, yến hội còn chưa đã đai à, cho nên vẫn cần phải tiếp đón. Trên xe ngựa Phủ Vân Vương, ánh mắt Vân Nhiễm đông lạnh nhìn nha đầu đang nằm trên sàn, hơn nửa ngày vẫn không nhúc nhích, hàn khí lạnh lẽo bao trùm toàn bộ xe. Lệ Chi nhìn anh Đào phạm tội lớn như vậy, nhịn không được khóc nức nở. Anh Đào tỉnh lại thấy sắc mặt lạnh lùng như chìm trong sương của Vân Nhiễm, cho tới giờ ngươi chưa từng lạnh lẽo như vậy, anh Đào giống như bị oan, thất thanh khóc rống lên ôm lấy chân Vân Nhiễm. Quận chúa, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ không nên tin lời Định Vương, hắn nói chỉ cần nô tỳ phối hợp với hắn, sau khi cưới quận chúa vào phủ sẽ cho nô tỳ làm thiếp, nô tỳ nhất thời nổi lòng tham, về sau nô tỳ sẽ không dám nữa, quận chúa cứu nô tỳ đi. Anh Đào liều mạng cầu xin, máu lại trào ra, ngực của nàng đau quá. Giống như lục phủ ngũ tạng đều vỡ nát. Nàng ta biết y thuật của chủ tử rất lợi hại, nếu người không cứu, người khác sẽ không cứu được. Vân Nhiễm nhíu mày, thản nhiên nhìn anh Đào, ngươi nghĩ rằng ta đã cứu ngươi một lần, còn có thể cứu ngươi lần thứ hai sao, để ngươi lại phản bội ta. Anh Đào hiểu được ý tứ trong lời Vân Nhiễm, hoảng sợ mở to hai mắt, thời khắc này nàng ta cảm thấy chủ tử xa lạ quá, người vẫn ôn nhu dịu dàng ấm áp, sao giờ lại lãnh khốc vô tình thấy chết không cứu. Nàng nhớ chủ tử ngay cả một tên ăn mày cũng ra tay cứu giúp, tại sao nàng theo hầu ba năm chỉ vì phạm một sai lầm chủ tử lại không cứu? Chủ tử, vì sao, lòng của nô tỳ biết sai rồi. Anh Đào lại nôn ra ít máu, ý thức của nàng ta đã bắt đầu mơ hồ, bóng đen đang bao phủ lấy nàng, nàng ta biết nếu lúc này mình hôn mê có thể vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại, nàng rất sợ hãi, gắt gao nắm chặt váy Vân Nhiễm. Quận chúa, cầu người cứu nô tỳ. Ta sẽ tìm đại phu cho ngươi. Nhưng ta sẽ không ra tay cứu ngươi, tất cả đều do ngươi tự chuốc lấy, nếu không phải ta kịp thời phát hiện, lúc này kẻ gặp chuyện không hay chính là ta. Ta cùng Định Vương xảy ra chuyện gì đó, về sau ta con ngẩng mặt nhìn người khác được sao? Ngươi! Anh Đào nghiến răng nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, chợt nhớ tới chuyện mình cùng Định Vương, bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó, thống khổ lên tiếng, là ngươi động tay chân với ta đúng không? Nàng ta vừa nói xong khóe môi cười cổ quái nhìn Lệ Chi. Ngươi nhìn rõ chưa? Nàng rất ngoan độc, người như vậy ngươi vẫn muốn trung thành hầu hạ sao? Anh Đào dùng hết khí lực nói xong câu cuối, thân hình mềm nhũn té xíu trên sàn, không nhúc nhích giống như đã chết, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Vốn Vân Nhiễm còn có chút thương hại muốn mời đại phu giúp nàng ta, nhưng cuối cùng nàng ta lại nói ra những lời như vậy, hoàn toàn đánh mất niềm tin của Vân Nhiễm, nữ nhân này căn bản là bạch nhãn lang, dù sắp chết cũng không quên châm ngòi ly gián. Vân Nhiễm ngẩng đầu nhìn Lệ Chi. Ánh mắt thâm thúy sắc bén, nghiêm túc, Lệ Chi, ngươi nhìn xem đây chính là kết cục của việc phản bội ta, ta chính là nhẫn tâm như vậy, hiện tại nếu ngươi muốn đi ta có thể thả ngươi đi, rời xa nơi này, không được quay về đây, nếu để ta phát hiện ngươi cũng giống anh Đào, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Lệ Chi quỳ xuống cung kính nói. Quận chúa, từ nay về sau nô tỳ sẽ tận tâm hầu hạ quận chúa, tuyệt không hài lòng, nếu có nô tỳ sẽ bị sét đánh chết không được tử tế. Vân Nhiễm không ngờ Lệ Chi lại thề độc như vậy. Nhanh tay kéo nàng đến, Lệ Chi sao phải thề độc như vậy, đứng dậy đi, sau này ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lệ Chi gật đầu, nàng dù có chết cũng không phản bội chủ tử. Ánh mắt nàng rơi xuống sàn xe ngựa, lạnh lùng khó coi, về phần nàng chúng ta không cần quản, quay về giúp nàng ta tìm một cổ quan tài đem đi an táng cũng coi như trọn tình chủ tớ. Anh Đào bị Định Vương Tà Nhẫn đá hai cước, hắn chính là người luyện võ, khí lực rất lớn, cho nên lục phủ ngũ tạng đều bị nát, mới hộp máu, dù Vân Nhiễm có ra tay cũng chưa chắc cứu được nàng, huống chi nàng sẽ không cứu, cho nên chết là điều không thể tránh khỏi. Ân, quận chúa. Lần này Lệ Chi đối với anh Đào ngay cả đau lòng cũng không có, dám có gan phản bội quận chúa, rõ ràng là tự tìm đường chết. Trong xe ngựa yên tĩnh, bên ngoài vang lên tiếng của Long Nhất, quận chúa có người tới. Long Nhất vừa dứt lời một lực đạo xé dò tới bên ngoài xe ngựa, Vân Nhiễm xuất một cây tú hoa châm, đợi người tới thì đánh úp bất ngờ, ngón tay nàng vừa lật đã bị người kia nhẹ nhàng hóa giải, tay nàng bị cường lực đánh run run, thân mình theo phản xạ lui lại phía sau ngồi, người tới vững vàng ngồi trên nhuyễn tháp cười như không cười nhìn nàng. Lệ Chi đã sớm bị đánh ngất, hai người đối diện trong không gian nhỏ hẹp, Vân Nhiễm cười rộ lên, hóa ra là Bạch Liên Hoa Yến quận vương, ta còn tưởng là ai, làm ta giật mình. Ánh trăng phủ lên mặt Yến Kỳ, hơi thở như thanh liên, ánh mắt thâm thúy, nghe thấy Vân Nhiễm gọi lại ảm đạm đi vài phần, sâu như vực không đáy. Quận chúa Trường Bình, ngươi nói bản quận vương nên tính toán thế nào với chuyện ngươi hạ dược bổn vương? Lúc trước bị Vân Nhiễm hạ đệ nhất mị dược, hại hắn ngâm nửa giờ ở hồ nước lạnh còn phải dùng nội lực để bứt ra mới không có việc gì, vốn không nghĩ tìm nữ nhân này, nhưng thật sự nuốt không trôi cục tức cho nên mới tới đây, hắn cũng không tin không thu thập được nữ nhân này. Vân Nhiễm cười ôn hòa nồng hậu, Yến quận vương sao lại nói lời như thế mà không đỏ mặt, muốn tính cũng là bản quận chúa tính với ngươi, ngươi từ hôn, làm ta mất hết danh dự, bản quận chúa còn chưa tính toán với Yến quận vương, ngươi lại muốn tìm ta tính sổ. Vân Nhiễm đối chọi gay gắt không có ý nhân nhượng. Lông mày Yến Kỳ nhíu chặt, u ám nhìn Vân Nhiễm không nhúc nhích. Vân Nhiễm không chờ hắn mở miệng lại nói tiếp, lại nói hôm nay Yến quận vương có tổn thất gì sao, may mắn bản quận chúa chưa hạ kịch độc với ngươi, chỉ là chút mị dược không làm ngươi bị thương, Yến quận vương chỉ cần tìm nữ nhân là được. Nàng nói xong nhìn Yến Kỳ phía đối diện, mặt mày như họa, giống như hoa sen trong nước, xem ra hắn đã giải độc. Yến quận vương không phải giải dược rồi sao? Hưởng thụ mỹ nhân ân ái, sao lai muốn tìm ta tính sổ, nên cảm ơn ta mới phải. Sắc mặt Yến Kỳ u ám âm trầm nói, bản quận vương ngâm trong nước lạnh nửa canh giờ, ngươi còn ở chỗ này cạnh khóe, đã vậy bản quận vương liền mang quận chúa Trường Bình đi ngâm nước hồ mùa đông. Yến Kỳ duỗi tay áo muốn bắt Vân Nhiễm, nàng vừa nghe sắc mặt đã đen, thân hình tránh nẻ bàn tay ngọc ngà của hắn, Yến Kỳ thấy một tay thất bại, liền làm lại lần nữa. Lúc này trong xe ngựa nhỏ hẹp chịu áp lực như trời long đất lở, Vân Nhiễm không thể động đậy, nhưng nàng không thể để nam nhân này thực hiện, nước hồ vào đông ngâm thế nào được, lần trước nàng đã ăn đủ. Vân Nhiễm vừa nghĩ thân hình liền động, không tránh né mà đánh hẳn về hướng Yến Kỳ, hắn không ngờ nàng sẽ hành động như vậy, sắc mặt ngẩn ra, lại bị Vân Nhiễm đẩy ngã lên nhuyễn tháp, Vân Nhiễm không cần nghĩ ngợi đặt mông ngồi trên người Yến Kỳ, châm tú hoa nhắm ngay hạ thân hắn, vài lần giao thủ, nàng phát hiện nhược điểm của hắn ở hạ thân, hơn nữa phải nhanh nếu không hắn phòng bị nàng sẽ mất cơ hội. Thử động đậy xem có tin ta giết ngươi không? Yến Kỳ nhìn nữ nhân đang ngồi trên mình kiêu ngạo như nữ vương điện hạ, thật sự là muốn hộc máu, lần trước bị nữ nhân này cưỡi, giờ lại bị nàng cưỡi, hắn muốn tát nàng một cái, nhưng chỉ sợ vừa động thủ nàng thật sự sẽ phế đi đệ đệ hắn. Yến Kỳ vận lực đề khí hộ thân, Vân Nhiễm thấy hắn động, một bàn tay còn lại khẽ động lại một cây châm tú hoa kề cổ Yến Kỳ, nàng âm trầm lên tiếng, người thử cử động xem, động một chút ta liền hai châm cùng hạ, ta không tin không giết được ngươi. Khóe miệng Yến Kỳ cứng đờ, ánh mắt u ám như hoa sen, loạn tình mê nhìn Vân Nhiễm nhắc nhở nàng, ngươi xuống đi, bản quận vương sẽ không mang ngươi đi ngâm nước. Hắn chưa bao giờ để nữ nhân đến gần, giờ thì tốt rồi, nữ nhân này chẳng những gần hắn, còn cưỡi hắn, hơn nữa lần nào cũng thành công, có thể thấy nàng nhanh nhẹn thế nào, tuy rằng không có võ công, nhưng biện pháp xảo quyệt làm cho người khác khó lòng phòng bị, hắn cho tới giờ chưa từng gặp nữ nhân nào khó chơi như thế. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngươi chính là tiểu nhân ti bỉ vô sĩ, lời của ngươi có thể tin sao? Ngươi vẫn là nữ nhân sao? Yến Kỳ nhìn Vân Nhiễm ngồi trên người nam nhân, giống như không hề để ý, còn có bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, hắn thật sự nhịn không được nhắc nhở nàng. Giờ khắc này Vân Nhiễm thầm nghĩ chế phục nam nhân này, dù sao nàng không muốn đi ngâm nước, lần trước ngâm đã là khổ sở lắm rồi, hôm nay nam nhân này đi ngâm là đáng đời, trong lòng Vân Nhiễm tức giận mắng lại nghe thấy Yến Kỳ hỏi nàng có phải nữ nhân hay không, nàng ngửa ngực lạnh lùng nói. Đồ không có mắt, ngươi nói bản quận chúa có phải nữ nhân hay không? Yến Kỳ nhìn ngực nàng tuy rằng không lớn nhưng đường cong rõ ràng, chẳng những đau mắt, giờ cả đầu cũng đau, nữ nhân này có biết hay không, hắn là nam nhân không phải thánh nhân. Ngươi nhanh buông bản quận vương ra, nếu không đừng trách bản quận vương thu thập ngươi. Hừ, vậy ngươi thử xem nội lực của ngươi nhanh hay là châm của ta nhanh, xem ai giết ai. Châm của Vân Nhiễm đâm vào một chút, thẳng huyệt đạo trí mạng của Yến Kỳ, thêm một chút nữa, chỉ sợ Yến Kỳ không còn mạng, huống chi còn có cây châm ở hạ thân. Lúc này đây sắc mặt Yến Kỳ không duy trì nổi vẻ tao nhã phong hoa tuyết nguyệt u ám nhìn Vân Nhiễm. Ngươi nếu giết bản quận vương, tin hay không ngươi cũng chết, các ngươi phủ Vân Vương một người cũng đừng mong sống sót. Vân Nhiễm sửng sốt, đúng vậy, nếu nàng giết Yến Kỳ, nàng chết, phủ Vân Vương cũng phải chết, trong lòng có chút chần chừ, nhanh nói, được, ta thả ngươi, nhưng về sau đừng nghĩ muốn trừng trị ta, bản quận chúa ăn không của ngươi lần này đi, nếu ngươi không đáp ứng, thì ta cưỡi trên người ngươi cùng chết. Vân Nhiễm hùng hổ mở miệng, rất có tư thế của hảo hán, ánh mắt Yến Kỳ u ám khôn cùng, đây rõ ràng là nữ bá vương, nữ thổ phỉ, đổi là người khác đã sớm bị tát bay, nhưng nàng lại là người phủ Vân Vương, bọn họ hai phụ Yến Vân là cùng một thuyền, tuy chuyện từ hôn có chút căng thẳng, nhưng chỉ có hắn biết, hắn làm vậy là vì giúp phủ Vân Vương, Yến Kỳ suy nghĩ trầm ổn đồng ý, được. Vân Nhiễm nhìn hắn đáp ứng, cũng không sợ đổi ý, nàng tin tưởng con người Yến quận vương chưa đến mức nói rồi lại nuốt lời, thu châm tú hoa lại. Leo xuống người Yến Kỳ. Yến Kỳ thở dài nhẹ nhõm, vừa rồi hắn cảm thấy mạch máu trong người đều căng ra, chỉ sợ mình không tự kiềm chế được bóp chết nữ nhân này. Yến Kỳ xoay người ngồi xuống sửa sang dung nhan, khôi phục vẻ ung dung ôn nhuận như ngọc, nghĩ tới hành động của Vân Nhiễm không nhịn được chọc hai câu, quận chúa Trường Bình, ngươi cảm thấy ngồi trên người nam nhân tốt lắm sao? Không biết vì sao, chỉ cần nghĩ tới đây hắn liền buồn bực, hắn như thế lại bị một nữ nhân cưỡi hai lần. Vân Nhiễm cười như nắng mặt trời. Tình thế khẩn cấp, không thể câu nệ tiểu tiết, nói cho cùng người ta cưỡi cũng không phải nam nhân. Vân Nhiễm không chút khách khí nói, Yên Kỳ dừng sửa sang quần áo, lãnh khí bao phủ quanh người, hắn nâng mắt nhìn Vân Nhiễm đối diện, có muốn thử xem bản quận vương có phải là nam nhân hay không? Quỷ y quận vương phi. Audio truyện chấm org. Chương 66, gây sự ở tửu lâu, sơ lộ dung nhan, 1. Vân Nhiễm ngoài cười nhưng trong không cười nói, có thể. Có châm tú hoa hầu hạ cam đoan ngươi sẽ tiêu hồn thực cốt, cuộc đời này khó quên được cảm giác, nằm mơ đều muốn, đến đây đi, hôm nay ta liền hy sinh một hồi. Vân Nhiễm bày ra khí thế, trong tay nắm châm tú hoa, chuẩn bị hầu hạ hắn, Yến Kỳ hừ lạnh, nữ nhân vô sĩ. Ngươi nói đi ngươi Yến quận vương, không phải đã quên chính mình đã làm những chuyện gì, nam nhân đen tối, ti bỉ vô sĩ, âm hiểm giả dối. Khuôn mặt tinh xảo như ngọc lan của Yến Kỳ hơi lãnh liệt, ánh mắt âm ngao. Sở dĩ bản quận vương từ hôn là muốn giúp ngươi. Hắn còn chưa nói xong, bên ngoài đã có tiếng nói truyền tới, gia, quân hốc ra người đứng sau tứ phương quán đã đem Vân Vương gia vào giám sát ti. Trực Nhật vừa nói ra trong xe ngựa sắc mặt Yến Kỳ u ám, ánh mắt sắc bén, đang muốn lên tiếng, Vân Nhiễm đã nghe thấy lời Trực Nhật, trong lòng giận dữ chỉ thẳng vào Yến Kỳ, Yến Kỳ, ngươi là đồ tiện nhân, không phải đã nói ta giao giả dược, chuyện này ngươi sẽ không liên lụy đến phủ Vân Vương sao? Bên ngoài xe ngựa nghe thấy tiếng Vân Nhiễm quát, ánh mắt Trực Nhật bắn ra tia sắc bén, nữ nhân này dám nhiều lần mắng chủ tử, thật sự là quá phận. Bất quá chủ tử không có hạ lệnh, Trực Nhật không dám lộn xộn. Bên trong xe ngựa, Vân Nhiễm không những mắng chửi còn muốn xông tới chỗ Yến Kỳ, lúc này hắn cũng không để nàng tới gần, nữ nhân này hai lần ngồi trên người hắn đã là ngoại lệ quá lớn, về sau hắn không có phép nàng tới gần, chỉ sợ mình mất không chế bóp chết nàng. Yến Kỳ vừa nghĩ. Đã phát ra nội lực kình bạo oanh một tiếng thổi bay nóc xe, phía trước Triệu Hổ sợ hãi kêu, quận chúa. Cũng may Vân Nhiễm không có bị thương vì Yến Kỳ dùng ngọc tác chắn ngang người Vân Nhiễm, hai người kẻ trước người sau tiến vào xe ngựa phụ Yến Vương. Long Nhất ở trong tối thấy chuyện xảy ra, tưởng Yến Kỳ muốn cướp quận chúa, liền giận dữ, thân mình đạp gió mà tới mang theo sát khí cường đại, Trực Nhật vừa thấy lắc mình nên đón hai cao thủ giao chiến. Trên xe ngựa phụ Yến Vương, Vân Nhiễm lệnh cho Triệu Hổ cũng lệ chi trở về. Lại sợ Long Nhất chịu thiệt nên bảo hắn lui ra. Long Nhất lui xuống đi. Quận chúa, Long Nhất thu hồi chưởng lực lắc mình rời đi, không thèm quan tâm đến Trực Nhật ở phía sau, để lại cho hắn ánh mắt khinh bỉ, khiến Trực Nhật không thoải mái. Thủ hạ của quận chúa Trường Bình sao lại giống quận chúa thế làm người ta chán ghét. Trong xe ngựa phụ Yến Vương, Vân Nhiễm đã bình tĩnh lại, trừng mắt nhìn Yến Kỳ, hắn nhíu mày thản nhiên lên tiếng, việc này bản quận vương giao cho quân hốc đi thăm dò. Bản quận vương cũng không nắm rõ tường tận bên trong, ngươi yên tâm chỉ cần Vân Vương gia không có liên quan đến tứ phương quán, bản quận vương sẽ không để ông bị vào đại lao. Chỉ mong ngươi nói được làm được. Vân Nhiễm tin tưởng phụ thân sẽ không ngốc tự dưng kiến tạo tứ phương quán ở Lương Thành, ông cũng không muốn làm hoàng đế, tạo dựng tổ chức làm cái gì. Bản quận vương hiện tại muốn đi giám sát ti, ngươi có muốn đi không? Được, Vân Nhiễm gật đầu đồng ý, nàng muốn đi đón phụ vương cùng hồi phủng nếu không nhìn thấy ông nàng sẽ lo lắng. Bổn vương có thể đưa ngươi đi qua, nhưng ngươi phải đáp ứng với ta một chuyện. Yến Kỳ nghiêm túc nói, Vân Nhiễm gật đầu, nói. Về sau mời ngươi không cần tới gần bồn vượng, duy trì khoảng cách ba thước, nếu ngươi đáp ứng, bản quận vương sẽ để cho Vân Vương gia thuận lợi hồi phủ. Lúc Yến Kỳ nói những lời này, ánh mắt nhìn về nơi khác, không nhìn Vân Nhiễm không nói gì, hừ lạnh một tiếng, hắn tưởng nàng thích tới gần hắn, thích cưỡi trên người hắn sao. Được, về sau bản quận cháu cam đoan không tới gần ngươi, cách ngươi ba thước, nhưng Yến Kỳ ngươi nhớ lời mình đã nói. Vân Nhiễm khinh thường nhíu mày, cũng không thèm nhìn Yến Kỳ, nhìn đi nơi khác, bên trong xe ngựa nhìn lại giống một đôi tình nhân đang ngại ngùng. Giám sát ti, Yến Kỳ ngồi phía trên, bên cạnh là một hắc y thái giám. Người này Vân Nhiễm đã từng gặp qua là người lúc trước dẫn người tới tứ phương quán, tuổi chừng hơn 20, da trắng như tuyết, ánh mắt nhỏ sức bén, chứa sát khi, cẩm y màu đen trên mặt một chút huyết sắc đều không có, hắn là quân hốc nhị thống lĩnh giám sát ti biệt danh là Hắc La Sát, hắc y là dấu hiệu nhận dạng của hắn. Một người khác thích mặc đồ trắng, mặt đen như đáy nồi, chính là đại thống lĩnh giám sát ti, biệt danh là Bạch La Sát, hai người này đều là thủ hạ thân tín của Yến Kỳ, tâm ngoan thủ lạc. Quan viên trong triều vừa nghe thấy tên họ da đầu đã rung lên sợ rơi vào tay họ. Chuyện ở tứ phương quán là do quân hốc phụ trách, lúc này hắn đang cung kính bẩm báo. Bẩm chủ tử, sau lưng tứ phương quán có liên quan tới vài vị quan viên trong triều, phủ doãn kinh thành Dương Quan, Dương Đại Nhân đứng mũi chịu sào, còn có một vài tên quan khác trong triều, những người này đều là do Vân Vương gia tiến cử, cho nên thuộc hạ mời Vương gia tới đây hỏi một chút. Yến Kỳ gật đầu, lại hỏi quân hốc, hiện tại đã điều tra xong. Chuyện này có quan hệ tới Vân Vương gia không? Bẩm chủ tử, không có. Quân hốc cung kính bẩm báo, Yến Kỳ trầm ổn lên tiếng, vậy lập tức đưa Vương gia rời giám sát ti. Hắn nói xong răng dạy quân hốc, lần sau làm việc phải suy nghĩ kỹ, ngươi mời Vân Vương gia tới giám sát ti, không những ảnh hưởng tới danh dự của ông, chuyện này nếu kinh động đến hoàng thượng sẽ khiến Vương gia rước lấy phiền toái không cần thiết. Quân hốc im lặng, hắn nghĩ chủ tử nhà mình không thích người của phủ Vân Vương. Hiện tại xem ra không hẳn là như vậy, ngược lại chủ tử lại sợ phủ Vân Vương liên lụy đến những thứ không có quan hệ. Vân Tử Khiếu đang đứng một bên cũng nghe được lời Yến Kỳ, mày rậm nhíu lại, nhìn chằm chằm Yến Kỳ, thật sự không nhìn thấu được tiểu tử này đang có ý gì, bị quân hốc mang tới đây ông còn tưởng là do tiểu tử Yến Kỳ mượn cơ hội trả thù. Yến Kỳ không để ý tới quân hốc, đi đến trước mặt Vân Tử Khiếu, trầm ổn lên tiếng, mời Vân Vương gia trở về. Được, Vân Tử Khiếu lên tiếng trả lời. Kéo Vân Nhiễm người trước kẻ sau rời khỏi giám sát ti, lên xe ngựa phủ Vân Vương ngoài cửa lớn. Vân Tử Khiếu hồi phục tinh thần, nhìn Vân Nhiễm, Nhiễm Nhi, trong lòng phụ vương có suy nghĩ chuyện Yến Kỳ từ hôn không phải là hắn cố ý, thực tế hắn cũng không có ác ý, hắn là giúp phủ Vân Vương ta, làm động tác giả. Vân Nhiễm kinh ngạc, hơn nửa ngày không nói chuyện, phụ vương, sao người lại có suy nghĩ kỳ lạ như vậy? Bởi vì hai đại vương phụ Yến Vân từ trước vẫn luôn giao hảo. Ta cùng phụ thân Yến Kỳ Yến Khang là bằng hữu sinh tử chi giao, tuy rằng Yến Khang trước mắt không ở kinh thành, nhưng Yến Kỳ sao lại có thể không để ý tới tình nghĩa hai phủ trực tiếp xin một đạo thánh chỉ nện xuống đầu, hắn làm vậy là nhất định có mục đích. Có lẽ hắn không muốn cưới con, hắn là tên thích sạch sẽ, nữ tử bình thường sẽ không lọt vào mắt hắn, huống chi là vị hôn thê chưa bao giờ gặp mặt, cho nên hắn từ hôn là chuyện bình thường. Phụ vương ngươi đừng nghĩ hắn cao thượng, không phải vì hắn thả người nên người nghĩ vậy chứ. Thực tế là con dùng một giải dược đang trao đổi với hắn, hắn mới đáp ứng không liên lụy tới phủ Vân Vương. Vân Nhiễm không thể chấp nhận hắn từ một tên tiện nhân, âm hiểm giả dối tâm địa đen tối biến thành một người cao thượng, điều này sao có thể, nhất định là phụ vương suy nghĩ nhiều. Vân Tử Khiếu nghe Vân Nhiễm nói, im lặng, thật sự như vậy sao? Dọc đường đi hai phụ tử không nói gì, xe ngựa thẳng tới phủ Vân Vương. Hai người vừa từ trên xe xuống, liền nghe thấy phía sau vang lên một đạo âm thanh bé nhọn. Một thân ảnh như điên lao tới, vồ lên mặt Vân Nhiễm. Võ công Vân Tử Khiếu rất lợi hại vừa thấy người tới nổi điên muốn cào Vân Nhiễm, đã vung tay đánh ra một trưởng khiến người đó duy trì khoảng cách với Vân Nhiễm. Người nổi điên bị Vân Tử Khiếu bắt không phải ai xa lạ chính là Hạ Ngọc Trân, lúc này nàng ta hoàn toàn điên cuồng đôi môi màu đỏ chỉ vào Vân Nhiễm kêu to, là ngươi, nhất định là ngươi làm hại ta đúng không, nếu không sao ta lại có thể cũng Nguyễn Đình làm ra chuyện như vậy. Hạ Ngọc Trân được lão Vương Phi nuôi lớn, dung mạo cũng tốt. Cho nên mắt luôn cao hơn đầu, Trong lòng nàng vị hôn phu như ý phải là Đường Tử Khiên tiêu sái, thân phận cao quý, không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện mất trong sạch với Nguyễn Đình, hiện tại chỉ có thể gả cho hắn, chuyện này nàng sao có thể cam lòng. Nguyễn Đình là tên hoa tâm công tử, thanh danh lại không tốt, lại là nhị công tử phủ thương thư, tuy là con trai trưởng nhưng không có danh lợi đại vị, nếu gả cho hắn nàng liền thấp hơn người khác một cái đầu, chỉ cần nghĩ đến điều này Hạ Ngọc Trân đã muốn nổi điên. Vốn nên gả cho Nguyễn Đình phải là tiện nhân Vân Nhiễm, giờ lại đổi thành nàng, Hạ Ngọc Trân khẳng định chuyện này là do Vân Nhiễm động tay chân. Vân Nhiễm, đồ tiện nhân, ngươi lại dám hại ta liều mạng với ngươi, ta không sống ngươi cũng đừng mong sống. Hạ Ngọc Trân lại rống to như người đàn bà chua, Vân Tử Khiếu vừa nghe Hạ Ngọc Trân mắng, sắc mặt lập tức ám. Hung hăng tát nàng ta một cái, đồng thời văng nàng ta ra lệnh cho thủ hạ, lập tức đuổi biểu tiểu thư ề hạ gia, không cho phép trở lại Phủ Vân Vương. Phủ Vân Vương không bạc đãi nàng ta, hiện tại nữ nhân này lại không biết thân phận ngay cả nữ nhi của ông cũng dám mắng, ông còn giữ nàng ta lại làm gì? Hạ Ngọc Trân bị Vân Tử Khiếu tát, lại nghe lời ông nói ngây ngẩn cả người. Đợi nàng ta có phản ứng liền khóc lên, cậu, nàng hại ta ở cùng một chỗ với Nguyễn Đình, nàng hủy đi ta. Xung quanh không ít hạ nhân đã chú ý tới bên này, nghe thấy lời Hạ Ngọc Trân không khỏi suy đoán thật giả, nhưng chưa từng nghe nói quận chúa có mâu thuẫn với biểu tiểu thư, quận chúa hại nàng ta làm gì. Người người âm thầm nói, thần dung Vân Nhiễm đạm mạc, khóe môi châm chọc cười lạnh, Hạ Ngọc Trân thật là không biết xấu hổ, rõ ràng là nàng ta hại nàng, bị nàng phản kế một phen, hiện tại còn có mặt mũi khóc lóc. Vân Nhiễm đi tới từ trên cao nhìn xuống Hạ Ngọc Trân. Ngọc Trân biểu muội, lời này có chút không thỏa đáng, đang yên lành ta hại ngươi làm cái gì, ta và ngươi cũng không có mâu thuẫn, ta hại ngươi làm gì? Là ngươi, nhất định là ngươi. Hạ Ngọc Trân một mực khẳng định là Vân Nhiễm hại nàng ta, cho nên nàng ta mới ở cùng một chỗ với Nguyễn Đình, nếu không sao nàng ta lại bị hạ dược, Nguyễn Đình cũng bị hạ dược. Vậy ngươi nói vì sao lại khẳng định là ta hại ngươi? Khuôn mặt Vân Nhiễm bình tĩnh kích thích Hạ Ngọc Trân, nàng ta không chút suy nghĩ hét ầm lên, vốn là ngươi với Nguyễn Đình ở cùng một chỗ, vì sao lại biến thành ta? Hạ Ngọc Trân dứt lời, sắc mặt Vân Tử Khiếu đen một mảnh, gân xanh đều nổi lên lạnh lẽo nhìn Hạ Ngọc Trân. Hóa ra là ngươi tính hại Nhiễm Nhi, sao lại tự hại mình? Hắn dứt khoát ra lệnh cho thủ hạ, còn không kéo nàng ta ra ngoài, đưa lên xe ngựa trả về Hạ gia, từ nay về sau không cho phép tới Phủ Vân Vương nửa bước, nếu dám tới trực tiếp đánh gãy chân đuổi ra ngoài. Vân Tử Khiếu vừa dứt lời, phía sau vang lên một đạo thanh âm, Khiếu Nhi. Lão Vương Phi dẫn người chạy tới đây, vừa lúc nghe được lời Vân Tử Khiếu, cũng nghe được lời Hạ Ngọc Trân. Lão Thái Thái thiếu chút nữa muốn ngất, sao lại có người như vậy, bị người ta kích vài ba câu đã trực tiếp nói ra suy nghĩ trong đầu. Đây là do bà dạy sao, chẳng lẽ chiều nàng, cho nên mới dưỡng nàng thành không có đầu óc. Vân Tử Khiếu nhìn Lão Vương Phi đang tới, gật đầu gọi, mẫu thân. Lão Vương Phi liếc nhìn Hạ Ngọc Trân đang bị người bắt, thay nàng cầu tình, nha đầu Ngọc Trân bổi vì bị kích thích cho nên mới nói năng không suy nghĩ, ngươi đừng để bắt bẻ, nàng ta là đứa nhỏ không có nưỡng, cũng đáng thương. Hạ Ngọc Trân thét giác cổ họng, ngoại tổ mẫu, ta không muốn đi, ta không muốn đi. Nàng ta không muốn về Hạ gia, nhiều năm như vậy nàng vẫn sống ở Vân gia, nơi này mới là nhà nàng, năm mới phụ thân tới đón nàng về Hạ gia, nàng đã ngoan độc nói. Về sau Phủ Vân Vương mới là nhà nàng không có quan hệ gì với Hạ gia, hiện tại xảy ra chuyện như vậy, trở về không phải sẽ bị châm biếm chế nhạo sao? Lão Vân Vương Phi tuy rằng tức giận Hạ Ngọc Trân, nhưng nàng cũng là đứa nhỏ lớn lên bên cạnh mình, rất đau lòng, lại lên tiếng, Khiếu Nhi, nàng ở Vân gia cũng không được vài ngày, để nàng xuất giá từ Vân gia đi, ta đã phái người đi nói chuyện với Nguyễn gia, để bọn họ chuẩn gấp rút bị hôn lễ, nhiều nhất là 10 ngày sẽ cưới Trân Nhi về. Quỷ Y Quận Vương Phi Audio truyện chấm org Chương 67, gây sự ở Tửu Lâu, sơ lộ dung nhan, 2. Vân Tử Khiếu lúc này cực kỳ cứng rắn, nhìn Lão Vương Phi. Mẫu thân, nàng hại nữ nhi của ta, dựa vào đâu để xuất giá từ Phủ Vân Vương, nếu 10 ngày sau nàng ta phải gả tới Nguyễn gia càng nên về xuất giá từ Hạ gia, đừng để Vân gia chúng ta bị người ta đàm tiếu, nói chúng ta không có quy củ, mẫu thân đừng quên, Vân gia chúng ta còn có vài nha đầu chưa xuất giá. Theo lý sắp tới cần nghị thân, mẫu thân làm vậy chẳng lẽ không sợ ảnh hưởng tới việc nghị thân của các nha đầu khác sao? Vân Tử Khiếu nói có tình có tí, Lão Vương Phi do dự, bà cũng cân nhắc người bên Vân Vương Phi, nàng ta có hai nữ nhi, một người nàng tính đưa vào trong cung, người còn lại cũng muốn nghị hôn cho nhà gia thế tốt, hiện tại Hạ Ngọc Trân đã là một quân cờ vô dụng, nàng gả đến Nguyễn gia có thể giúp được ai, Vân Vương Phi kéo tay Lão Vương Phi khẽ nói. Mẫu thân, người đừng làm Tử Khiếu tức giận, nếu vương gia đã quyết định, thì không nên nói không giữ lời. Vân Tử Khiếu hung hăng nhìn hai thủ hạ phía sau, còn không mang ra ngoài, lập tức dùng xe ngựa đuổi về Hạ gia. Ân, vương gia. Hai người như hổ sói kéo Hạ Ngọc Trân ra ngoài, Hạ Ngọc Trân sao là đối thủ, giống con gà bị kéo ra ngoài, nàng tuyệt vọng quay đầu nhìn lại, thấy lão thái thái mình theo hầu hạ từ nhỏ tới lớn bà muốn nói lại thôi, Hạ Ngọc Trân cảm thấy tuyệt vọng, cuối cùng tức giận ngất đi. Lão Vân Vương Phi chỉ cảm thấy đau đầu tức ngực, nâng mắt nhìn Vân Nhiễm, khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt ấm áp, xảy ra chuyện lớn như vậy nàng vẫn bình thường, thật sự khiến người ta kinh hãi. Vân Vương Phi có chút đăm chiêu, tiện nhân này thật lợi hại, bà phải cẩn thận hơn, trăm ngàn lần đừng để nữ nhi trúng kế của nàng, không làm thì thôi, vừa ra tay đã ra sát chiêu. Vân Tử Khiếu nhìn về phía Vân Nhiễm, Nhiễm Nhi, trở về ăn chút gì đó, đừng buồn vì chuyện này. Dạ, Vân Nhiễm gật đầu rời đi, nhưng đi vài bước lại quay đầu nhìn Vân Tử Khiếu, phụ vương sở dĩ Hạ Ngọc Trân ở cùng một chỗ với Nguyễn Đình là con động thủ, tại an ta muốn tính kế con, nhưng Bri Hát hiện, đây là hậu quả do nàng ta tự chuốc lấy. Nói xong nàng tươi cười rời đi, Vân Tử Khiếu ở phía sau kinh ngạc nhìn Vân Nhiễm, nữ nhi có thể không cần nói ra, nhưng vẫn nói, thứ nhất chứng tỏ nữ nhi là người có thù tất báo, thứ hai là nữ nhi tín nhiệm hắn. Vân Tử Khiếu có chút tự hào, về chuyện Vân Nhiễm có thù tất báo ông cũng không để trong lòng, khi còn trẻ ông cũng như vậy. Sau khi Hạ Ngọc Trân bị đuổi, người trong phủ Vân Vương càng không dám trêu chọc Vân Nhiễm, nàng không những lợi hại, còn được vương gia sủng ái, biểu tiểu thư được lão Vương Phi cũng bị đuổi, nếu bọn họ đắc tội quận chúa, chỉ sợ sống không bằng chết, trong vương phủ đều đối với Vân Nhiễm rất cung kính. Ban đêm, anh Đào phát sốt, hộc máu chết, Vân Nhiễm để cho Triệu Hổ cùng Lệ Chi đem nàng ra ngoài lặng lẽ an táng. Sau khi anh Đào đi, Vân Nhiễm để tiểu nha đầu Thải Nhi đến hầu hạ bên mình cũng ban tên mới là Sơn Trà. Lệ Chi vì chuyện của anh Đào cho nên có chút mâu thuẫn với Sơn Trà, không mấy hòa thuận với nàng ta, Sơn Trà cũng biết Lệ Chi oán mình, nhưng nàng cũng tin Lệ Chi nhất định sẽ thích nàng, vì hai người giống nhau đều một lòng vì quận chúa. Long Nhị đã trở lại, mang về không ít tin tức. Thế tử cứng thân Vương Tiêu Bắc Giả nước Tây Tuyết, thái tử nước Đông Viêm, tiểu minh vương Tần Văn Hãn nước Nam Ly sẽ nhanh chóng đến Lương Thành. Trong phòng khách viện Như Hương, khóe môi nở nụ cười, vẻ mặt ung dung. Ánh sáng mặt trời phủ lên hình dáng nàng phát ra thần thái trí tuệ, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều có khí khái khiến người ta thuyết phục. Trên tay nàng là một phần tư liệu do Long Nhị mang về. Nội dung nói về thế tử cũng thân vương Tiêu Bắc Giả nước Tây Tuyết. Tiêu Bắc Giả là con trai cung thân vương gia, tuổi còn trẻ đã nắm trong tay 30 vạn trọng bình, ở Tây Tuyết cũng là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn, triều thần đối với hắn rất cung kính, thậm chí có không ít người có ý ủng hộ cho Tiêu Bắc Giả làm hoàng đế Tây Tuyết. Hoàng thượng của Tây Tuyết là cháu lớn của cung thân vương Tiêu Chiến, đã 30 tuổi, nhờ Tiêu Chiến ủng hộ đăng cơ, nhưng thân thể suy yếu, một năm có đến nửa thời gian nằm ở trong cung tĩnh dưỡng, cho nên tòa bộ Tây Tuyết trên thực tế là thiên hạ của cung thân ương Tiêu Chiến cùng Tiêu Bắc Giả. Tiêu Chiến còn được sắc phong làm nhiếp chính vương, có thể tùy ý ban các loại mệnh lệnh. Lại nói đến Tiêu Bắc Giả, người này năm nay mới 24 tuổi túc trí đa mưu, ngực có tâm, ớt Tây Tuyết rất thân dân, hắn nhân từ giảm thuế má, trừng trị tham quan. Thần dân Tây Tuyết rất tôn thờ hắn, người này tuổi nhỏ, mưu sâu, bộ dáng cũng rất tuấn tú, cùng Yến Kỳ Đại Tuyên và Cơ Thái Tử của Đông Viêm xưng là thiên hạ tam kiệt, tiểu minh vương Tần Văn Hãn so với ba người thì kém hơn một chút, nhưng cũng có thể chỉ là biểu hiện bề ngoài, không thể chính xác được. Tiêu Bắc Giả Tây Tuyết, Cơ Kình Thiên Đông Viêm, Yến Kỳ Đại Tuyên được gắn với ba đóa hoa sen, Tiêu Bắc Giả là sen hồng, cùng giả, nhị tình yêu hận rõ ràng, Cơ Kình Thiên là sen đen, thị huyết, tâm ngoan thủ lạc, tà nhẫn dị thường. Hằng từng cho một đêm đánh bại 5 vạn phản quân tự mình giết chết hai huynh đệ ruột, ở Đông Viêm rất nhiều người sợ hãi vị thái tử này. Về phần Yến Kỳ được gọi là sen trắng thanh nhã, cao ngạo lạnh lẽo khiến người ta run sợ, chỉ dám đứng nhìn từ xa, chứ không dám chiếm hữu. Vân Nhiễm nhìn tư liệu trong tay, có chút mong chờ đến ngày sứ thần các nước tới. Bọn họ cũng là đám người không dễ đối phó, có thể xưng thiên hạ tam kiệt với Yến Kỳ, chắc cũng khó chơi giống nhau. Vân Nhiễm đang suy nghĩ sâu xa. Sơn Trà từ ngoài cửa đi vào cung kính bẩm báo, quận chúa, có khách đến bái phỏng. Ai? Vân Nhiễm nhíu mày, thu hồi tư liệu trong tay đưa cho Lệ Chi ra lệnh, đem tư liệu này đốt đi. Nàng đã xem qua, cũng đã biết những gì cần biết, không cần thiết phải lưu lại nhỡ để người khác nhìn thấy không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Lệ Chi nhận lấy tư liệu đi ra ngoài tìm chỗ xử lý. Sơn Trà lại bẩm báo, là Đường đại nhân phủ hộ quốc tướng quân, Hắn nói trưa nay muốn mời quận chúa đi Phúc Tụ Đức ăn cơm, nói bên đó vừa mới cho ra vài món ăn đặc biệt cũng không tệ. Vân Nhiễm nghe lời Sơn Trà nói liền cười rộ lên, nàng cũng không tin Đường Tử Khiên có lòng tốt mời nàng đi ăn cơm, còn không phải vì Lưu Quang Họa hắn tâm tâm niệm niệm nhớ thương sao. Hắn một lòng muốn học, thật vất vả nhịn vài ngày không xuất hiện, giờ chắc đã không nhịn được rồi. Nhưng mấy ngày nay nàng ở trong phủ cũng nhàn đế mốc meo, thay đổi ra ngoài đi dạo cũng tốt. Ngươi đi mời hắn lại đây. Quận chúa, Sơn Trà cười nhanh chóng đi ra ngoài, rất nhanh đưa Đường Tử Khiên tới. Vân Nhiễm lạnh lùng nhìn Đường Tử Khiên, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi sao lại xuất hiện, không phải đã nói sẽ không ở trước mặt ta sao? Đường Tử Khiên nhìn nàng ngoài cười nhưng trong không cười, có chút tức giận, hắn sợ phải nói đến chuyện cưới Vân Nhiễm, hắn không muốn cưới Vân Nhiễm, hắn đã có người trong lòng rồi. Trường Bình ta cảm thấy chúng ta có thể trở thành bạn tốt, trên đời này trừ bỏ tình yêu nam nữ còn có tình hữu nghị là quý giá nhất, nếu ta và ngươi thành bằng hữu về sau chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm uống rượu, cùng nhau tâm tình, không phải tốt sao? Đường Tử Khiển chạm rãi nói, xét đến cùng chỉ có một ý, hắn chỉ có thể cùng Vân Nhiễm làm bằng hữu không thể làm vợ chồng, nếu đã là bằng hữu, Vân Nhiễm nên dạy ngũ sắc Lưu Quang Họa cho hắn. Vân Nhiễm cười càng đậm, Đường Tử Khiên tính toán rất tốt nha, ánh mắt nàng híp lại. Kỳ thật, ngươi là muốn ta dạy làm ngũ sắc Lưu Quang Họa đúng không? Đường Tử Khiên cười rộ lên giơ ngón tay cái, vuốt mông ngựa, Trường Bình, ngươi thật sự thông minh, thật là vô song, không có người thứ hai thông minh như vậy. Tốt lắm, không cần vuốt mông ngựa, kỳ thật muốn học ngũ sắc Lưu Quang Họa cũng không phải không thể. Vân Nhiễm một nửa liền dừng lại, Đường Tử Khiên lập tức phụ họa, vẻ mặt chờ mong. Thật sự có thể học sao? Vân Nhiễm gật đầu, có thể, nhưng nếu đã học của ta, là ngươi nợ ta, về sau có ta có chuyện gì kêu ngươi phải đến giúp. Vân Nhiễm cười tủm tỉm nhìn Đường Tử Khiên, có lao động miễn phí không cần trả công, không nên lãng phí. Đường Tử Khiên sửng sốt một chút, đồng ý. Hắn thật lòng muốn học ngũ sắc Lưu Quang Họa, thật sự rất thần kỳ, lúc trước hắn đã đánh cược với mọi người, nhất định phải học để biểu diễn cho bọn họ xem, mỗi người đặt 3.000 lượng, nếu hắn không học được, không những mất tiền còn mất mặt. Trường Bình, về sau chúng ta là bằng hữu tốt, ngươi có việc tự nhiên ta phải tương trợ. Đường Tử Khiên vỗ ngực cam đoan, tỏ vẻ mình nhất định sẽ giúp Vân Nhiễm. Vân Nhiễm rất vừa lòng đừng dậy đi ra ngoài, Đường Tử Khiên nhanh chóng đuổi kịp nàng, đi thôi. Hôm nay ta mời ngươi tới Phúc Đức Tụ ăn cơm. Hai người đi thẳng ra phủ, Lệ Chi cùng Sơn Trà nhanh chóng chạy theo sau. Ngoài của phủ có một chiếc xe ngựa, Vân Nhiễm cùng Đường Tử Khiên vừa đi ra, trên xe đã có người vén rèm nhìn ra, là Thế tử phủ Tần Quốc Công Tần Dục Thành. Ánh mắt Tần Dục Thành nhíu lại, cười lên tiếng, các ngươi nhanh lên, nếu không đi liền không có chỗ. Phúc Đức Tụ là tửu lâu nổi tiếng ở Kinh Đô Đại Tuyên, rất đông vui náo nhiệt, rất đông khách, nếu tới muộn sẽ không còn chỗ. Bình thường các nhà đều đặt trước chỗ, bọn họ chỉ là tùy ý qua dùng bữa, không có đặt chỗ, nhưng Đường Tử Khiên cùng Tần Dục Thành không quá lo lắng, với thân phận của bọn họ, trưởng quầy phải nghĩ biện pháp để chỗ cho bọn họ. Vân Nhiễm không ngờ Tần Dục Thành cũng ở đây, hơi kinh ngạc, lúc đi ra cùng Đường Tử Khiên nàng thấy Tần Dục Thành nhăn mày nhíu mi, Vân Nhiễm liền cảm nhận được, nhìn Đường Tử Khiên nghi ngờ, các ngươi lại muốn làm trò gì? Sẽ không định tính kế ta chứ, nếu các ngươi tính ta, đừng trách ta trở mặt. Nàng âm trầm uy hiếp, Đường Tử Khiên cười lắc đầu, Vân Nhiễm chúng ta là bằng hữu, sao lại tính kế ngươi? Nói thật hôm nay Tần Dục Thành mời ta ăn cơm, ta nghĩ mang theo người đi cùng cho náo nhiệt. Như vậy sao? Vân Nhiễm không hề nói gì, gọi Triệu Hổ lại ngồi xe ngựa Vương Phủ, cùng với xe của Đường Tử Khiên kẻ trước người sau rời Phủ Vân Vương đi tới Phúc Đức Tụ. Trên xe Đường Tử Khiên cười ha hả nhìn Tần Dục Thành, Tần tiểu tử, hôm nay ta đem người tới tay, ngươi nhất định phải thể hiện cho tốt. Nếu Vân Nhiễm chọn ngươi, ta nhất định cố gắng giúp ngươi. Hóa ra là Đường Tử Khiên phát hiện ra chuyện Tần Dục Thành thích Vân Nhiễm, cho nên mới khích lệ hắn theo đuổi, nếu có thể làm Vân Nhiễm thích Tần Dục Thành, hắn sẽ thoát khỏi nàng không đúng sao? Tuy rằng hắn không muốn cưới Vân Nhiễm, Vân Nhiễm không muốn gả cho hắn, nhưng trên đầu bọn họ còn có Hoàng thượng đang nhìn chằm chằm, Hoàng thượng không bỏ qua ý định chỉ hôn Vân Nhiễm cho hắn, hôm nay hắn còn nghe mẫu thân nhắc nhở, hắn nên tiếp xúc bồi dưỡng tình cảm với Vân Nhiễm, đây là ý của Hoàng thượng. Nếu Vân Nhiễm cùng Tần Dục Thành thích nhau, Hoàng thượng dù muốn chỉ hôn cho hắn cũng không có cách, đây đúng là thượng sách. Tần Dục Thành hơi mất tự nhiên, Đường Tử Khiên nhiệt tình hắn hơi ngại, nói thật tới bây giờ hắn cũng chưa từng thích qua nữ tử, cho nên không biết phải đối xử với người mình thích như thế nào, huống hồ nữ tử hắn thích còn từng đuổi hắn đánh hắn, khiến hắn không được tự nhiên, đồng thời trong lòng hoài nghi phải chăng mình thích bị ngược đãi, nếu không sao lại đi thích Vân Nhiễm. Nhưng kế tiếp ta phải làm sao? Tần Dục Thành hỏi Đường Tử Khiên, Đường Tử Khiên trợn mắt. Đêm qua ta đã dạy ngươi rồi còn gì? Sao đã quên rồi, hiện tại phải ôn nhu dịu dàng công phá lòng Vân Nhiễm, phụ nữ đều mềm lòng, chỉ cần ngươi ôn nhu với nàng, nàng nhất định sẽ cảm nhận được, như vậy đi, lát đến phúc tụ đức ngươi phải chiếu cố tốt Vân Nhiễm, đừng chỉ lo đến bản thân. Ân, đã biết. Tần Dục Thành gật đầu, trên mặt ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Trên xe ngựa đằng trước, Lệ Chi đang nói chuyện với Vân Nhiễm, quận chúa, ngươi nói Đường đại nhân có phải có âm mưu quỷ kế gì không? Vân Nhiễm lắc đầu, hắn không tệ như vậy, hiện tại chỉ một lòng muốn theo ta học ngũ sắc lưu quang họa, còn có âm mưu quỷ kế gì thì chưa biết. Quận chúa vẫn nên cẩn thận vẫn hơn. Sơn Trà tiếp lời, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú sáng bóng. Quỷ y quận Vương Phi. Audio truyện chấm org. Chương 68, gây sự ở Tửu Lâu, sơ lộ dung nhan, 3. Mấy ngày nay Vân Nhiễm cẩn thận quan sát Sơn Trà, nha đầu này thật không tệ, rất thông minh, biết lúc nào nên nói lúc nào không, hơn nữa cũng có nhân duyên tốt, giao hảo với hạ nhân trong vương phủ xây dựng được không ít cơ sở ngầm, hiện tại một động tĩnh nhỏ trong vương phủ cũng có thể bấm báo cho nàng. Ta sẽ cẩn thận. Phúc Đức tụ người đến người đi đông vui náo nhiệt, vì gần đây cho ra món mới, có nhiều người tới thưởng thức đồ ăn, cho nên lúc này đã hết chỗ, một chỗ trống cũng không có chứ đừng nói là phòng riêng. Tần Dục Thành và Đường Tử Khiên không ngờ tới tình huống trước mắt, sắc mặt hai người đều rất khó coi, âm ngao trừng mắt nhìn trưởng quầy Phúc Đức tụ, khiến hắn không dám động đậy. Tần Dục Thành không chịu buông tha cho hắn, túm cổ áo hắn hỏi, ta không tin Phúc Đức tụ lớn như vậy tìm không ra một chỗ trống, hôm nay nếu không an bài được vị trí cho gia, đừng trách gia đập Phúc Đức tụ của ngươi. Trưởng quầy sợ hãi, rất nhiều người xung quanh quay lại nhìn, vừa thấy người gây sự là thế tử phủ Tần Quốc Công, không ai dám nói gì, cúi đầu ăn cơm thi thoảng lại vụng trộm nhìn một cái. Vân Nhiễm lại không có vấn đề gì ăn cơm ở đâu cũng được, tuy rằng chỗ này náo nhiệt, đồ ăn ngon, nhưng hiện tại đã hết chỗ, để lần sau đến cũng giống nhau thôi, cho nên nàng nhìn Tần Dục Thành, ngươi làm khó trưởng quầy làm gì, còn không mau buông người ta ra. Tần Dục Thành quay đầu nhìn Vân Nhiễm, cuối cùng không cam lòng buông tay ra. Coi như vận khí ngươi tốt. Đường Tử Khiên bất đắc dĩ nói, bây giờ phải làm sao đây? Đi chỗ khác, chẳng lẽ ngoại trừ nơi này không còn chỗ nào khác sao, không phải chỉ là ăn một bữa cơm thôi sao? Vân Nhiễm tùy ý nói, Đường Tử Khiên cùng Tần Dục Thành thở dài nhẹ nhõm, chỉ cần Vân Nhiễm không buồn là tốt rồi, tùy tiện ăn ở chỗ nào cũng được, hai người đồng thời mở miệng, được, chúng ta đi nhà khác. Một đoàn người đang muốn ra khỏi Phúc Đức tụ, trước cửa lại vang lên âm thanh của tiểu nhị. Mời Yến quận vương, chỗ của ngài đã chuẩn bị tốt rồi, mời ngài vào. Trước cửa là có mấy đạo thân ảnh chói sáng đi đến, dẫn đầu là một nam tử như ngọc, phản phất như ánh mặt trời, khiến cho sảnh Phúc Đức tự trong nháy mắt tràn ngập ánh sáng, không ít người nâng mắt nhìn tới, nhỏ giọng nói thầm. Yến quận vương lại đến chỗ này ăn cơm. Có trò hay để xem rồi. Trong Lương Thành Đại Tuyên, mọi người đều biết Yến quận vương với quận chúa Trường Bình luôn đối chọi gay gắt. Mỗi lần gặp mặt đều khiến người sống ta chết, lúc này lại đụng phải chắc chắn có trò hay. Yến Kỳ một thân trường bào màu trắng, hoa văn sóng nước, đai thắt lưng phỉ thúy, khuôn mặt tinh xảo, như một đóa sen trắng không nhiễm bụi trần, ánh mắt quét qua đám người Tần Dục Thành dừng lại trên người Vân Nhiễm, quận chúa Trường Bình, tới đây ăn cơm sao? Lời này rõ ràng là châm chọc, mọi người đều nhìn thấy đám người Vân Nhiễm còn chưa ăn cơm. Sắc mặt Vân Nhiễm âm u, Tần Dục Thành thấy gia nhân mất hứng liền tức giận. Lại túm áo trưởng quầy hỏi, không phải người nói ở đây đã hết chỗ rồi sao? Vì sao tên kia lại có chỗ? Tần Dục Thành nghe thấy tiểu nhị nói, đã thay Yến Kỳ giữ chỗ. Trưởng quầy nói không còn chỗ nhưng lại giữ lại chỗ cho Yến Kỳ, đây không phải là xem thường người khác sao? Chẳng lẽ Yến quận vương thân phận cao quý, thân phận của bọn họ không cao quý sao? Trưởng quầy sợ toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng nói, bẩm thế tử, quận vương đã đặt trước chỗ rồi. Đặt trước? Người lừa ai, Yến Kỳ lại đặt chỗ trước sao? Tần Dục Thành không tin, Yến Kỳ cao cao tự đại, sao lại đi đặt chỗ trước, hắn nhiều nhất chỉ phái người đến nói một tiếng. Lúc này ngay cả Đường Tử Khiên cũng phát hỏa, sắc mặt khó coi nói, hôm nay không nói cho rõ ràng, chúng ta đạp đổ Phúc Đức tụ. Lời vừa nói ra, mọi người đều khẩn trương, trong sảnh lầu một, rất nhiều người đang ăn đều dừng lại động tĩnh, có người còn đứng lên theo phản xạ, bị dọa sợ. Ai cũng biết Tần Dục Thành là người phủ Tần Quốc Công, Đường Tử Khiên là người phủ hộ quốc tướng quân, bọn họ thân phận tôn quý lại có chỗ dựa, cho dù có đạp đổ Phúc Đức tụ cũng không ai dám đòi bồi thường. Trong đại sảnh có người đứng dậy nhường chỗ, Tần Thế Tử, Đường công tử, chúng ta ăn xong, các người có thể ngồi đây. Lúc đầu, đám Tần Dục Thành nếu ngồi dưới sảnh cũng không có ý kiến, chỉ là ăn cơm thôi, nhưng hiện tại bọn họ đến trước, lại không có chỗ, Yến Tiện Nhân đến sau lại có, đây rõ ràng là phân biệt đối xử. Tần Dục Thành cùng Đường Tử kiên quyết không bỏ qua. Hôm nay người của Phúc Đức Tụ phải cho chúng ta một câu trả lời, bằng không ta đạp đổ chỗ này, vì cái gì hắn có chỗ, chúng ta lại không có. Hiện tại có hai biện pháp, một là để chúng ta đạp đổ chỗ này, hai là đem vị trí của Yến Quận Vương tặng cho chúng ta, các ngươi chọn đi. Tần Dục Thành hung dữ nói, bọn họ vốn đã không vừa mắt Yến Kỳ, hôm nay xem như có cơ hội để phát tác. Khuôn mặt hoàng mỹ của Yến Kỳ không biến sắc, liếc mắt nhìn Tần Dục Thành cùng Đường Tử Khiên, cuối cùng dừng lại trên người Vân Nhiễm. Hắn nhìn một cái liền biết Vân Nhiễm là trung tâm, chỉ cần nữ nhân này lên tiếng, tin tưởng Tần Dục Thành cũng Đường Tử Khiên sẽ không gây sự. Khóe môi Yến Kỳ khẽ cười, mặt mày như họa. Quận chúa Trường Bình, đây là có ý gì? Vân Nhiễm cười nói, quận vương nói là ý gì, chúng ta với Phúc Đức Tụ ăn cơm, chẳng lẽ quận vương không đến để ăn cơm sao? Có điều tửu lâu này làm ăn cũng thật quá đáng, chúng ta thì nói không có chỗ, quận vương đến lại nói có, chẳng quận vương là ông trời ở Đại Tuyên. Một lời khiến cho sắc mặt của mọi người đều khó coi, thể tử gia phủ Cẩm Thân Vương ở sau lưng Yến Kỳ lên tiếng, chúa Trường Bình, ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Vân Nhiễm nhìn Sở Văn Hạo, hắn chính là thế tử phủ Cẩm Thân Vương huynh đệ của tiên đế, vẫn luôn phò trợ tiên đế, cho nên thời tiên đế thân phận rất tôn quý, trước mắt tân đế cũng rất tin yêu người của phủ Cẩm Thân Vương, cho nên ở Lương Thành đụng đến người của phủ Cẩm Thân Vương có thể bị bỏng. Vị thế tử này tâm ngoan thủ lạc, là tâm phúc của hoàng thượng. Cùng với Yến Kỳ một phải một trái là cánh tay đắc lực, nhậm chức nhất phẩm thống lĩnh đới đao thị vệ, phụ trách bảo vệ hoàng đế và an toàn trong cung. Vân Nhiễm cũng không sợ hắn, cười nhẹ, thế tử Cẩm Thân Vương không hiểu sao. Theo lý đến tửu lâu ăn cơm phải theo thứ tự trước sau, nhưng chúng ta đến trước lại không có chỗ, các vị đến sau lại có, đây không phải là ỷ thế hiếp người sao? Yến quận vương ỷ hiếp người, không phải tự coi mình là trời ở Đại Tuyên thì là gì? Sở Văn Hạo lạnh lẽo, sắc bén. Ngươi không nghe trưởng quầy nói sao, đây là Yến quận vương đặt trước. Nếu đã sớm đặt, trưởng quầy nên nói rõ, còn một vị trí Yến quận vương đã sớm đặt, đây là quỷ cũ tối thiểu, nhưng trưởng quầy lại nói với chúng ta đã hết chỗ, một chỗ cũng không còn, hiện tại Yến quận vương lại có chỗ, đây không phải là khinh người thì là gì? Vân Nhiễm khí thế bức người lên tiếng, nếu việc này không dính dáng đến Yến Kỳ nàng đã sớm thu tay, ở nơi nào ăn cũng giống nhau, nhưng đã liên quan đến Yến tiện nhân nàng sẽ không để cho hắn được đắc ý. Hắn biết rõ còn hỏi nàng ăn cơm rồi sao? Sao nàng có thể để cho hắn được như ý? Sở Văn Hạo thấy Vân Nhiễm không có ý thoái nhượng, sắc mặt càng âm trầm, lên tiếng, quận chúa Trường Bình, ngươi có tình muốn gây sự sao? Vân Nhiễm thu liễm khí thế bức người, vẻ mặt dịu dàng trả lời, thế tử Cẩm Thân Vương nói sai rồi, là Tần thế tử cùng Đường đại nhân không chịu nhường, có liên quan gì tới ta chỉ nói suy nghĩ của mình mà thôi. Tần Dục Thành cùng Đường Tử khi nghe Vân Nhiễm nói xong, nhanh chóng trầm giọng lên tiếng, đúng vậy, hôm nay không nói cho rõ ràng, đừng mơ chúng ta nhân nhượng, không được ăn thì tất cả mọi người đều không được, dựa vào đâu chúng ta phải nhường cho các ngươi. Trong đại sảnh hàng khí bao phủ, ai cũng không dám nói chuyện, người người nhìn trước cửa. Yến Kỳ đột nhiên thu lại vẻ lạnh lẽo thông thả đến trước người Vân Nhiễm, từ trên cao nhìn xuống, khóe môi cười như không cười, thanh âm ôn nhượng như tiếng đàn vang lên, quận chúa Trường Bình nhất định muốn làm khó chúng ta. Hắn nói xong liền nhẹ giọng, có tin bản quận vương vạch trần chuyện ngươi dịch dung trước mặt mọi người. Vân Nhiễm nghe hắn uy hiếp, ánh mắt thâm thúy u ám, khóe môi cười như không, Yến quận vương, ngươi đang uy hiếp ta sao? Yến Kỳ không nói chuyện, Vân Nhiễm nói tiếp, ngươi biết không, ta ghét nhất là bị ngươi khác uy hiếp, nhất là ngươi. Ánh mắt Yến Kỳ u ám, nhìn chầm chầm Vân Nhiễm, thấy nàng rút khăn tay ra tao nhã lau đi dịch dung trên mặt, màu da vàng vọt dần trắng lên, tàn nhang không còn, mũi nhỏ, môi nhỏ nhắn đỏ tươi. Cả người thay đổi giống như có phép thuật. Ngoài cửa Phúc Đức Tụ mọi người ngây như phỏng nhìn Vân Nhiễm, người trong sảnh cũng nhìn không chớp mắt, thật không thể tưởng tượng được. Tại sao lại có thể như vậy, đây là quận chúa Trường Bình sao? Hóa ra quận chúa Trường Bình lại là một mỹ nhân, nhưng vì sao lại tự làm xấu mình? Yến Kỳ thấy Vân Nhiễm như vậy không khỏi chán nản, nữ nhân này, hắn vốn chỉ muốn uy hiếp một chút, không ngờ nàng lại trực tiếp tẩy dịch dung, có thấy nàng thật sự giận hắn. Vân Nhiễm lại lên tiếng, Yến quận vương, ngươi chỉ dựa vào chuyện này để uy hiếp ta là không có khả năng, ngươi có biết vì sao ta lại là mình xấu đi? Bởi vì ta muốn tự hạ thấp mình, sống một cuộc sống lặng lẽ tại vương phủ, nhưng nhờ hồng phúc của ngươi, một đạo thánh chỉ đem đẩy ta đến nơi đầu sóng ngọn gió, dù ta có tự làm xấu mình vẫn trở thành mục tiêu chú ý, cho nên dịch dung với không dịch dung có gì khác nhau, về sau cũng không cần phí công làm. Vân Nhiễm nói xong mọi người thanh tĩnh, hóa ra là như vậy. Trời à, không ngờ quận chúa Trường Bình lại là mỹ nhân quốc sắc thiên hương, nàng cũng không giống như trước, thế mà bị Yến quận vương từ hôn, không biết Yến quận vương có hối hận không? Tần Dục Thành với Đường Tử Khiêm bên cạnh Vân Nhiễm lúc này cũng khôi phục tinh thần, Tần Dục Thành thấy tim đập bình bịch, miệng lưỡi khô khốc, hắn vốn thích Vân Nhiễm, giờ nàng lại biến thành mỹ nhân thủy linh xinh đẹp khiến hắn không kiềm chế được yêu thích. Đường Tử Khiêm còn khoa trương kêu to, Vân Nhiễm, không ngờ ngươi lại là tiểu mỹ nhân, đã vậy sao còn phải tự làm xấu mình, như thế này có phải tốt không? Tuy rằng Vân Nhiễm biến thành đẹp, nhưng Đường Tử Khiêm cũng không có động tâm tư, vẫn đối đãi như bằng hữu bình thường. Trước cửa hai bên đang giằng co, không vì Vân Nhiễm biến thành đẹp mà hóa giải, hiện tại vẫn đang căng thẳng, Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ không tiến không lùi, làm cho Tần Dục Thành ngơ ngác, Đường Tử Khiêm chặn đường đi của Yến Kỳ, mọi người trong sảnh đều lo lắng bọn họ sẽ bất hòa với nhau. Đúng lúc này một đạo thanh âm vang đến, quận vương, ta thấy hay là như vậy đi, mọi người cùng nhau ăn cơm. Không giữ quy tắc dùng chung một phòng, đỡ phải vì một bữa cơm là bất hòa. Lời vừa vang lên, mọi người đều nhìn quá. Thấy đằng sau Yến Kỳ và Sở Văn Hạo là một nữ tử ặc váy tơ vàng, mặt mày tú lệ, thần sắc thản nhiên lạnh lùng, không tính là mỹ nhân nhưng cũng có tư vị riêng, lạnh lùng tự nhiên, lại có thể tùy ý nói chuyện cùng Yến Kỳ. Mọi người lại ngạc nhiên, bàn tán, nhỏ giọng đoán thân phận của nữ tử này. Nhất là Yến quận vương lại nghe lời nữ nhân này đáp ứng, nếu như vậy, cùng nhau dùng cơm đi. Tần Dục Thành cùng Đường Tử Khiên cũng đồng ý, cục diện như vậy là tốt nhất, hai bên đều không ai bị thiệt. Vân Nhiễm cười cười nhìn nàng kia, ngươi là ai? Nữ tử lạnh lùng đáp, ta là nữ nhi của Tân Tỳ Nhiệm phủ Doãn Kinh Thành Tống Tình Nhi. Tống Tình Nhi vừa dứt lời, Phúc Đức Tụ lại xôn xao, hóa ra là nữ nhi của Tống Đại Nhân, nhưng tại sao nữ nhi của Tống Đại Nhân lại đi cùng Yến quận vương, khi nào thì Yến quận vương để ý tới nữ nhân này là người đầu tiên. Chẳng lẽ nàng ta là người Yến quận vương thích, nhất thời mọi người đều suy đoán, đồng thời lại nhìn Vân Nhiễm, nếu kia là nữ tử Yến quận vương thích. Quận chúa Trường Bình là nữ tử bị quận vương từ hôn, có khi nào các nàng sẽ gây chuyện không? Không như mong muốn của mọi người, ý cười trên mặt Vân Nhiễm càng đậm, đôi mắt thủy linh vì cười càng thêm linh động như một đóa hoa tường vi nở rộ trong mây mù sương sớm, là mê đắm biết bao ánh mắt, cả Tống Tình Nhi cũng ngẩn ngơ. Ta là quận chúa Trường Bình bị Yến quận vương, nói vậy Yến quận vương là vì ngươi mời từ hôn ta, thật là tốt quá. Vân Nhiễm vừa dứt lời, Tống Tình Nhi chưa nói gì, mặt mày Yến Kỳ đã u ám. Khuôn mặt khẽ hiện lên vẻ lo lắng, ánh mắt sắc bén bắn ra đao quang ảnh kiếm thẳng hướng Vân Nhiễm, hận không thể đục vài lỗ trên người nàng. Sở Văn Hạo đã hơi mất kiên nhẫn, nhìn Yến Kỳ lên tiếng, đi thôi, buổi chiều chúng ta còn có việc. Sở Văn Hạo dẫn đầu đi lên lầu, Yến Kỳ trừng mắt liếc Vân Nhiễm đuổi theo Sở Văn Hạo, hai người kẻ trước người sau đi lên lầu Phúc Đức Tụ, Tần Dục Thành cùng Đường Tử Khiên không cam lòng tiếp Vân Nhiễm đi thôi, tuy rằng chán ghét Phúc Đức Tụ, nhưng đồ ăn không tệ, đã đến rồi thì nên nếm thử. Ở đằng sau Vân Nhiễm cùng Tống Tình Nhi theo bọn họ lên lầu. Một hồi chiến tranh biến thành tơ lụa, nhiều người buồn bực không vui, còn muốn xem những người này đại chiến 300 hiệp, không ngờ lại thu binh, thật sự thất vọng. Bọn họ vừa lên lầu dưới sảnh đã bàn tán xôn xao náo nhiệt, trong đó đa phần là nói về Vân Nhiễm, không ngờ quận chúa Trường Bình lại là mỹ nhân thủy linh xinh đẹp, quả nhiên là song sắc tuyệt. Lại có người nói đến Tống Tình nhờ thanh âm nho nhỏ, thậm chí còn nói mắt Yến Kỳ có vấn đề. Không cần song sắc tuyệt như quận chúa Trường Bình, lại thích một nữ tử diện mạo tầm thường, thật sự là kỳ lạ. Trên lầu 2, ánh mắt Yến Kỳ thâm thúy nhìn Vân Nhiễm, càng thêm vài phần sắc bén. Vân Nhiễm vờ như không thấy, nhìn thấy người này mất hứng tâm tình của nàng rất tốt, tiếp đón Tống Tình Nhi bên cạnh. Tống tiểu thư chắc mới tới Lương Thành, về sau nếu có chuyện gì có thể tới tìm ta, giúp được ta sẽ không từ chối. Tống Tình Nhi nâng mắt nhìn Vân Nhiễm, không lên tiếng quan sát. Đây là quận chúa Trường Bình bị Yến quận vương, tính cách tốt, dung mạo thủy linh xinh đẹp, nàng lại có chút gần gũi với Tống Tình Nhi, theo phản xạ Tống Tình Nhi cũng có chút thích nàng, nàng ta luôn lạnh lùng tươi cười với Vân Nhiễm. Được, chỉ mong quận chúa không chê ta phiền. Không phiền, không phiền, Vân Nhiễm cười nói, Tống Tình Nhi nhìn Vân Nhiễm quận chúa Lương Thành đại tuyên, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, cũng không làm người khác sợ hãi, thật là một nữ nhân tốt. Quỷ y quận vương phi. Audio truyện.org Chương 69, Anh hùng cứu mỹ nhân, Yến Kỳ khó chịu, 1 Tống Tình Nhi thật sự không nghĩ ra, vì sao Yến quận vương từ hôn quận chúa Trường Bình, đây là đã kích trí mạng với nữ tử. Tống Tình Nhi nhớ tới Nguyệt tỷ tỷ đưa cho nàng một phong thư cũng không nói rõ, chỉ bảo nàng giả trang thành người đã cứu Yến quận vương, còn muốn nàng gả cho Yến quận vương. Tuy rằng Yến quận vương ngoại hình xuất sắc, là nam nhân tôn quý hiếm có trong trời đấy, nhưng Tống Tình Nhi cảm thấy, nam nhân như vậy chỉ có đứng từ xa ngắm nhìn không nên động chạm, nàng không có tâm tư gả cho Yến quận vương. Thật ra nhìn quận chúa Trường Bình tuyệt sắc như vậy, thật xứng đôi với Yến quận vương, dù là ngoại hình hay là khí chất đều rất tương xứng. Tống Tình Nhi đang tự mình suy nghĩ, không nói gì, đằng trước Sở Văn Hạo với Yến Kỳ không coi ai ra gì lên tiếng nói chuyện. Yến Kỳ, ngươi nói sứ thần Tây Tuyết sáng mai có thể tới Lương Thành chưa? Ta đã phái thủ hạ đi tìm hiểu, tin tưởng đêm nay sẽ có tin, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trưa ngày mai sẽ vào thành. Lần này hoàng thượng giao chuyện tiếp đãi sứ thần cho chúng ta cần phải tiếp đón cẩn thận, không thể để bọn họ làm loạn ở Lương Thành. Lời nói của Sở Văn Hạo thu hút sự chú ý của Vân Nhiễm. Sứ thần nước Tây Tuyết đến, đám người Tiêu Bắc Giả phủ cung thân vương đến đây, thật sự là quá tốt, cuối cùng nàng cũng có thể gặp Tiêu Bắc Giả. Đoàn người vừa đi đến ngoài cửa, đột nhiên cửa một gian phòng mở ra, một nữ nhân cao ngạo quát, Yến Kỳ, ngươi đứng lại đó cho ta. Phía trước Yến Kỳ cùng Sở Văn Hạo dừng bước, quay đầu nhìn lại, thấy trước cửa phòng đằng sau có một nữ nhân cả vú lấp miệng em đang đứng, quận chúa Minh Tuệ phủ trưởng công chúa. Cửa một gian phòng khác cũng mở ra, có người thò đầu ra xem. Lại là Định Vương Sở Dật Lam, động tĩnh ban nãy dưới lầu, không ít người trên lầu 2 đều nghe thấy, Sở Dật Lâm đang xem náo nhiệt còn đang nghĩ đám người Yến Kỳ cùng Tần Dục Thành đánh nhau, không ngờ cuối cùng lại không có việc gì. Đồng thời, hắn cũng thấy được khuôn mặt chân thật của Vân Nhiễm. Nàng lại là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp, trong lòng hận ý càng mãnh liệt, nữ nhân này lại dùng dịch dung che diện mạo, không phải đang đùa giỡn hắn sao? Trong lòng Sở Dật Lâm phẫn hận không nói nên lời, nhưng nhìn Vân Nhiễm vẫn kinh diễm, Vân Nhiễm vừa thủy linh kiều diễm, lại có điểm xảo quyệt, giảo hoạt, khiến nam nhân muốn chinh phục, nhưng nữ nhân này lại không thích hắn, nghĩ đến đây lồng ngực Sở Dật Lâm lại tràn đầy lửa giận. Vân Nhiễm vờ như không thấy, ánh mắt thản nhiên lướt qua người Sở Dật Lâm, giống như xem lá rụng trên đường, không dư thừa biểu cảm. Tất cả mọi người đều nhìn quận chúa Minh Tuệ. Quận chúa Minh Tuệ, bá đạo đi tới chỉ vào người Tống Tình Nhi hỏi Yến Kỳ, Yến Kỳ, ngươi nói rõ ràng cho ta, nữ nhân này là ai? Lông mày Yến Kỳ dựng lên, thần thái lạnh nhạt, thanh âm cũng mang theo vài phần chán ghét. Việc này không liên quan đến quận chúa Minh Tuệ. Yến Kỳ, ngươi thật quá đáng, ngươi biết rõ ta thích ngươi, sao lại đối xử với ta như vậy? Quận chúa Minh Tuệ bạo phát lửa giận, quát to. Yến Kỳ tao nhã như trúc nhanh nhẹn đi tới hình từ cao uống, như vậy bản quận vương ở tại đây nói một lần, quận chúa Minh Tuệ ta không thích ngươi, đem tình cảm của ngươi thu hồi đi, đừng làm ta phiền lòng. Yến Kỳ dứt lời, quận chúa Minh Tuệ trắng bệch mặt, mắt mở lớn không thể tin, che miệng lại kinh hãi nhìn Yến Kỳ. Nhìn nàng ta bị đả kích, tâm tình Vân Nhiễm tốt lên, cuối cùng cũng cảm thấy Yến tiện nhân còn có chỗ dùng được, tận lực đả kích ra nữ, rất xứng đáng. Vì sao, tại vì sao? Quận chúa Minh Tuệ lắc đầu, đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó, xông tới Tống Tình Nhi, ngươi đồ tiện nhân, nữ nhân đáng chết, ta muốn giết ngươi, nhất định là ngươi, nhất định là ngươi mê hoặc hắn, hắn mới không thích ta muốn giết chết ngươi. Sắc mặt Tống Tình Nhi khẽ biến, thân hình né tránh, nàng biết chúy võ công nên tránh được công kích của quận chúa Minh Tuệ. Quận chúa Minh Tuệ thấy nàng tránh được, lại càng điên cuồng xông tới, lúc này chưa cần Tống Tình Nhi động thủ, tay áo Yến Kỳ đã nhấc. Một đạo kình phong bắn quận chúa Minh Tuệ bay ra ngoài, Định Vương ở cách đó không xa nhanh chóng bay theo đón được quận chúa Minh Tuệ. Tuy rằng hắn không muốn cứu nữ nhân này, nhưng đây là nữ nhi duy nhất của bác, nếu nàng ta bị thương, bác biết hắn ở đây mà không cứu nhất định sẽ trách tội, cho nên Định Vương không thể không ra tay. Sở Dật Lâm tiếp được quận chúa Minh Tuệ, lạnh lùng nâng mắt nhìn Yến Kỳ. Yến quận vương, ngươi thật quá phận, dám động tay chân với quận chúa. Yến Kỳ cũng không sợ hãi. Nhiều mày ung dung mở miệng, nàng ta tốt nhất đừng tùy tiện động tay chân với người bên cạnh bản quận vương, nếu không bản quận vương không ngại hủy diệt nàng ta. Yến Kỳ xoay người cũng không thèm nhìn tới quận chúa Minh Tuệ ở đằng sau, mặt quận chúa Minh Tuệ trắng bệch như giấy, thân hình run run đứng lên, nam nhân này đối với nàng thật vô tình, vì cái gì hắn lại đối xử với nàng như vậy, hắn vì che chở cho nữ nhân kia chẳng qua chỉ là nữ nhi của một phủ doãn nho nhỏ, không xuất sắc, không xinh đẹp, hắn vì sao lại thích nàng. Yến Kỳ không để ý tới bất cứ kẻ nào, nhìn Tống Tình Nhi, xác định nàng ta không có chuyện gì, liền cùng Sở Văn Hạo đi vào trong phòng. Tần Dục Thành cùng Đường Tử khi nhìn thoáng qua quận chúa Minh Tuệ, lại nhìn Tống Tình Nhi. Xem ra nữ tử này là người Yến Kỳ thích, bằng không luôn lạnh nhạt mặc kệ sống chết như hắn sao lại ra tay trợ giúp nàng. Nam nhân này thật không có mắt, ngươi xem Vân Nhiễm xinh đẹp, thiên kiều bá mị hắn không thích, lại đi thích nữ nhân có diện mạo bình thường, tâm tư của hắn cũng thật khác người. Đoàn người tiến vào trong phòng, tiểu nhị dâng đồ ăn lên rồi lui ra ngoài. Trên bàn chia làm hai bên phân ranh giới rõ ràng, ánh mắt sắc như dao, phi đao bay toán loạn. Cuối cùng Tống Tình Nhi nhìn không nổi, nhịn không được lên tiếng, tốt rồi, ăn cơm thôi, nếu đã quyết định chung phòng, cần gì phải đối chọi gay gắt. Yến Kỳ nâng mắt thâm thúy nhìn Tống Tình Nhi, lần thứ 10 đánh giá Tống Tình Nhi. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy Tống Tình Nhi không giống ngày đó cứu hắn, thật ra yêu nữ Vân Nhiễm ở phía đối diện lại giống 10 phần, Tống Tình Nhi chỉ được cái dung nhan của nàng. Yến Kỳ không khỏi nghi hoặc, đến tột cùng xảy ra vấn đề ở đâu? Hay là hắn có vấn đề? Trong gian phòng, Vân Nhiễm cười với Tống Tình Nhi, ôn hòa, ấm áp như ánh nắng kiều diễm, khi nhìn lại Yến Kỳ lại là mưa giông chớp giật, gió bão tung hoành. Yến quận vương đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi tốt nhất nên phái người bảo vệ tốt Tống tiểu thư, quận chúa Minh Tuệ không phải là người chịu ngồi yên. Yến Kỳ kinh ngạc nhíu mi, nhìn Vân Nhiễm, lạnh nhạt lên tiếng, ngươi tốt bụng như thế sao? Tâm địa ta luôn lương thiện, yêu già kính trẻ, hòa ái với người. Vân Nhiễm dứt lời, Yến Kỳ đối diện không khách khí bật cười, sau đó tiếp đón Sở Văn Hạo ăn cơm, bỏ qua lời nói của Vân Nhiễm. Vân Nhiễm là nói thật, chẳng qua hiện tại nàng khiến Yến Kỳ cảm thấy nàng đa đoan, âm hiểm, giả dối, có thù tất báo. Chẳng những Yến Kỳ nghĩ như vậy, Đường Tử Khiên với Tần Dục Thành cũng cười cứng ngắc, cho rằng lần này vị Yến nào đó nói cũng có lý. Trong phòng, Yến Kỳ cùng Sở Văn Hạo không hề để ý tới người khác vừa ăn vừa nói chuyện. Lần này, Sứ Thần Tam Quốc ở lại thời gian khá lâu, cho nên chúng ta không thể qua loa, ở giữa còn có Hoa Yến, đến ngày Hoa Yến đều tổ chức Hoa Vương Đại Tài, năm nay có người của Tam Quốc, sẽ càng thêm long trọng, sau đó là đại hôn của Hoàng Thượng, thời gian trước sau không ngắn, bọn người kia ở lại Lương Thành Đại Tuyên cũng không phải là chuyện tốt, thứ nhất chúng ta cần đảm bảo an toàn cho bọn họ, tránh để bọn họ xảy ra chuyện ở nước mình rước đến phiền phức. Mặt khác cũng phải tỉnh táo, cẩn thận khắp nơi. Sở Văn Hạo nói xong, Yến Kỳ gật đầu, chậm rãi lên tiếng, cơm nước xong chúng ta sẽ tư từ bàn bạc, xem nên bố trí chuyện này như thế nào. Yến Kỳ cùng Sở Văn Hạo, không để ý bên trong còn có người khác, bọn họ đều là vài vị đều là triều thần đại tuyên, sẽ không đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Tống Tình Nhi nghe thấy Yến Kỳ cùng Sở Văn Hạo nhắc tới Hoa Yến với Hoa Vương Đại Tài, liền dâng lên hứng thú hỏi Vân Nhiễm ở bên cạnh. Quận chúa Trường Bình, người có biết chuyện Hoa Yến? Nghe nói Hoa Yến rất đông vui náo nhiệt, xung quanh đều là hoa hải dương, nam nữ tử nếu đã có đối tượng có thể hái hoa cỏ làm thành vòng hoa đội đầu tặng cho người trong lòng, nếu người kia nhận chứng tỏ hai người thích lẫn nhau, nếu không nhận chứng minh trong lòng đối phương không có ngươi, thật sự rất thần kỳ. Phụ thân của Tống Tình Nhi trước kia là quan viên địa phương, ngày Hoa Yến ở địa phương cũng đơn giản, sao có thể náo nhiệt như Kinh Đô Đại Tuyên, nghe nói ngày Hoa Yến, ở Kinh Đô Đại Tuyên. Triều đình còn tổ chức Hoa Vương Đại Tài, Hoa Vương Đại Tài chẳng những cần nữ tử phải đẹp như hoa, còn phải có tài nghệ kinh người, nữ tử dự thi có thể trở thành Hoa Vương, dù có thể đứng thứ nhất Hoa Vương Đại Tái nhưng muốn trở thành Hoa Vương phải được trời phù hộ, biểu diễn bất cứ tài nghệ nào cầm kỳ. Thi họa, có dị tượng mới có thể trở thành Hoa Vương được triều đình ban thưởng, Hoa Vương Kim Điểu, Hoa Quang, diễn phố một ngày để dân chúng cúng bái. Gần trăm năm nay Hoa Vương Đại Tài chỉ xuất hiện hai Hoa Vương. Một người là Hoàng hậu Vĩnh Gia, nghe đồ năm đó Hoàng hậu như chim sơn ca thích ca hát, chỉ cần bà cất tiếng ca chim chóc sẽ dừng chân, ngày đó giọng ca của bà dẫn Phượng Hoàng hiện thân trợ trận, trở thành đệ nhất Hoa Vương, sau đó gả cho Thái Tử Dục trở thành Thái Tử Phi, về sau làm Hoàng hậu. Một người khác là Thái Hoàng Thái Hậu bây giờ, một điệu múa chi kim phượng, dẫn đàn bướm cùng múa, trở thành Hoa Vương sau đó gả cho Vĩnh Vương làm Phi, từng bước thăng lên Hoàng hậu, sau đó là Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu. Vân Nhiễm đối với ngày Hoa Yến không có hứng thú, hiện tại nàng có hứng thú là thế tử cứng thân Vương Tây Tuyết Tiêu Bắc Giả. Cuối cùng nàng có thể nhìn thấy Tiêu Bắc Giả, nhưng lại cũng xuất hiện lo lắng, nếu như bọn họ đều không có tiềm chất của Minh Quân thì phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ bảo tàng của Lưu Hoa Đường phải tiếp tục truyền cho đời sau? Ông nàng nhớ rõ, sư phụ muốn để Lưu Hoa Đường kết thúc ở đời của bà, để tránh nhiều người phải chịu khổ, Vân Nhiễm lại buồn rầu, nàng muốn hoàn thành tâm nguyện của sư phụ. Ánh mắt Yến Kỳ rơi xuống người Vân Nhiễm. Rồi lại nhìn Tống Tình Nhi. Hắn nhớ ngày đó ở Phượng Thai Huyền nàng đà một khúc, dẫn chim cá đến vây quanh, Nếu Tống Tình Nhi tham gia Hoa Vương đại tài nhất định sẽ giành được Hoa Vương Kim Quang, đồng thời có thể chứng minh, Tống Tình Nhi có phải là người đã cứu hắn hay không. Nghĩ vậy, Yến Kỳ ôn nhã, thanh âm ôn nhuận vang lên, Tống Tình Nhi, ngươi có thể tham gia Hoa Vương đại tài năm nay. Tống Tình Nhi vừa nghe liền chết lặng, tuy rằng cầm kỳ thi họa của nàng không tệ, nhưng để tham gia Hoa Vương đại tài nàng sợ trình độ chưa đủ tư cách. Vân Nhiễm khinh thường mở miệng, có cái gì tốt mà tham gia, không phải đoạt Hoa Vương sao? Có ý nghĩa gì? Nhiều người như vậy tranh một cái kim điểu hoa quan, còn không bằng tự đánh một cái. Khuôn mặt tinh xảo như Ngọc Lan của Yến Kỳ cười sinh động, quận chúa Trường Bình không biết, Hoa Vương đại tài trừ bỏ vương miện hoa quan còn có thưởng rất lớn, năm vừa rồi, phần thưởng là 10 vạn lượng bạc trắng, 10 viên dạ minh châu do Nam Hải tiến cống, 4 kiện phỉ thủy, 4 kiện ngà voi, 4 bộ san hô, 4 đấu hồng ngọc chân châu, 4 khối nam dương ngóc, 4 khối huyết thạch. Yến Kỳ càng nói mắt Vân Nhiễm mở càng lớn, phần thưởng thật sự rất hậu, tuy rằng là quận chúa vương phủ, không thiếu tiền tài, nhưng nàng rất yêu bạc, bởi vì Lãm Y Cốc cần nhất chính là bạc, chữa bệnh cần có tiền, hiện sự kiện Hoa Vương đại tài có nhiều đồ tốt như vậy, còn cộng thêm 10 vạn lượng bạc trắng. Yến Kỳ khóe môi cười càng đậm tiếp tục nói, năm nay có sứ thần Tam Quốc đến dự, nếu không có gì bất ngờ Hoa Vương đại tái chắc còn long trọng hơn với năm trước, phần thưởng sợ cũng sẽ nhiều hơn. Ánh mắt Yến Kỳ vẫn dừng trên người Vân Nhiễm, thấy mắt nàng sáng lên không khỏi nở nụ cười sâu xa, lại nhìn Tống Tình Nhi lên tiếng, Tống Tình Nhi, phần thưởng hậu như vậy, ngươi có muốn thử không? Quỷ Y Quận Vương Phi. Audio truyện chấm org. Chương 70, Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân, Yến Kỳ Khó Chịu, 2. Tống Tình Nhi vừa nghe liền chết lặng, tuy rằng cầm kỳ thi họa của nàng không tệ, nhưng để tham gia Hoa Vương đại tài nàng sợ trình độ chưa đủ tư cách. Vân Nhiễm khinh thường mở miệng, có cái gì tốt mà tham gia, không phải đoạt Hoa Vương sao? Có ý nghĩa gì? Nhiều người như vậy tranh một cái kim điểu hoa quan, còn không bằng tự đánh một cái. Khuôn mặt tinh xảo như Ngọc Lan của Yến Kỳ cười sinh động, quận chúa Trường Bình không biết, Hoa Vương đại tài trừ bỏ vương miện hoa quan còn có thưởng rất lớn, năm vừa rồi, phần thưởng là 10 vạn lượng bạc trắng, 10 viên dạ minh châu do Nam Hải tiến cống, 4 kiện phỉ thủy, 4 kiện ngà voi, 4 bộ san hô, 4 đấu hồng ngọc chân châu, 4 khối nam dương ngóc, 4 khối huyết thạch. Yến Kỳ càng nói mắt Vân Nhiễm mở càng lớn, phần thưởng thật sự rất hậu, tuy rằng là quận chúa vương phủ, không thiếu tiền tài, nhưng nàng rất yêu bạc, bởi vì Lãm Y Cốc cần nhất chính là bạc, chữa bệnh cần có tiền, hiện sự kiện Hoa Vương đại tài có nhiều đồ tốt như vậy, còn cộng thêm 10 vạn lượng bạc trắng. Yến Kỳ khóe môi cười càng đậm tiếp tục nói, năm nay có sứ thần Tam Quốc đến dự, nếu không có gì bất ngờ Hoa Vương đại tái chắc còn long trọng hơn với năm trước, phần thưởng sợ cũng sẽ nhiều hơn. Ánh mắt Yến Kỳ vẫn dừng trên người Vân Nhiễm, thấy mắt nàng sáng lên không khỏi nở nụ cười sâu xa, lại nhìn Tống Tình Nhi lên tiếng, Tống Tình Nhi, phần thưởng hậu như vậy, ngươi có muốn thử không? Tim Tống Tình Nhi nhảy dựng lên, nâng mắt nhìn nam nhân đối diện, khuôn mặt tinh xảo, ý cười long lanh sáng như ngọc, như một gốc cây hoàng mỹ bóng loáng không tì vết, nhưng nàng lại cảm thấy trong đó ẩn chứa nguy hiểm. Tống Tình Nhi nhanh chóng suy nghĩ, vì sao nam nhân này muốn nàng tham gia Hoa Vương đại tài, tài nghệ của nàng không thể đứng đầu, cho nên vẫn không nên tham gia, phụ thân vừa được Yến Quận Vương đề bạt lên làm phủ doãn kinh thành, nếu để hắn phát hiện nàng không phải là người cứu hắn, chỉ sợ các nàng sẽ gặp chuyện không may. Lúc Tống Tình Nhi tới Lương Thành, căn bản không ngờ Yến Quận Vương đề bạt phụ thân lên kinh nhậm chức, cho nên nàng càng phải cẩn thận ứng biến. Tống Tình Nhi lạnh lùng cười, Quận Vương nghĩ nhiều, ta không thích tham gia những chuyện như vậy, huống chi ta chỉ có chút tài mọn thật sự khó có thể trưng ra. Mắt Yến Kỳ đen như vẫy mực, ngầm nổi sóng, Tống Tình Nhi theo phản xạ liền khẩn trương, bàn tay đã nắm chặt, Vân Nhiễm ngồi cạnh nàng cảm nhận được, vươn tay nắm ấy tay nàng, Tống Tình Nhi ngẩn ra nâng mắt nhìn Vân Nhiễm, chỉ thấy nàng ta cười thiện ý, lòng Tống Tình Nhi mới buông lỏng. Vân Nhiễm nâng mắt nhìn Yến Kỳ vẻ mặt hung thần ác sát, Yến Quận Vương, đừng ép người ta làm việc họ không thích, đây là phong độ tối thiểu nam nhân cần có, ngươi cần học tập thêm mới phải. Yến Kỳ vừa nghe Vân Nhiễm nói lại nghiến răng, hận không thể cắn cổ nữ nhân này, khi nào Tống Tình Nhi thành người hắn thích, nàng đây là rõ ràng áp đặt cho hắn thích một nữ nhân, nhưng nữ nhân này cùng Tống Tình Nhi bên trong có quan hệ gì không, sao nàng lại giúp Tống Tình Nhi, nàng khi nào thì tốt như vậy. Yến Kỳ nghi ngờ nheo mắt nhìn Vân Nhiễm, ý vị sâu xa nói, ngươi cùng Tống Tiểu Thư có quen biết. Quận chúa Trường Bình không phải là người có lòng tốt nha. Vân Nhiễm nâng mày cười hì hì nói, ta không có lòng tốt chẳng lẽ ta là độc phụ bất thành sao? Yến Kỳ vỗ tay, thần thái phong hoa tuyết nguyệt, chúc mừng quận chúa đã đoán đúng. Ti, ngươi mới là đồ độc ác, tâm địa đen tối, Vân Nhiễm ta luôn hiền lành nhiệt tình với người ngoài, là ngươi lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử thôi, ngươi xem ta cùng Hạ Tuyết Dĩnh, Lam Tiểu Lăng ở chung không phải tốt lắm sao, sao đến chỗ ngươi liền thành độc phụ. Vân Nhiễm phát hỏa, Đường Tử Khiên cùng Tân Dục Thành ngăn cản, Vân Nhiễm, không cần tức giận, biết rõ người ta âm hiểm giả dối, ngươi tức giận không phải đúng ý hắn sao. Vân Nhiễm nghe có lý, nhanh chóng gật đầu cười sáng như ngọc tiếp đón Đường Tử Khiên cùng Tân Dục Thành, ăn cơm, không phải nói đồ ăn ở Phúc Đức Tụ rất ngon sao. Chúng ta còn chờ gì nữa? Vài người không thèm nhìn Yến Kỳ, vui vẻ thưởng thức đồ ăn. Đường Tử Khiên đưa mắt nhìn Tần Dục Thành, hắn nhận được lệnh, vẻ mặt ôn nhu gấp đồ ăn bỏ vào bát Vân Nhiễm. Vân Nhiễm, đây là lưỡi vịt bát bảo nổi danh của Phúc Tụ Đức, ngươi nếm thử xem. Mắt Vân Nhiễm sáng lên, lập tức nếm đồ ăn do Tần Dục Thành gấp, vẻ mặt sảng khoái gật đầu, lưỡi vịt này ăn thật ngon, mềm miệng, ngon miệng, khó trách Phúc Tụ Đức làm ăn tốt, hóa ra đồ ăn thật sự không tệ. Vân Nhiễm chỉ lo ăn, không cảm nhận được cử chỉ cổ quái của Tần Dục Thanh, ở phía đối diện Yến Kỳ lại phát hiện, híp mắt nhìn Tần Dục Thành, lại nhìn Đường Tử Khiên đang nâng mày mở mắt, bỗng nhiên hiểu ra chuyện gì đó, hóa ra là như vậy, Tần Dục Thành thích quận chúa Trường Bình, nhưng quận chúa Trường Bình thích Tần Dục Thành sao? Yến Kỳ nhìn kỹ thấy Vân Nhiễm không có biểu hiện gì với Tần Dục Thành. Sở Văn Hạo ở bên cạnh nhìn Yến Kỳ đấu võ mồm với Vân Nhiễm nhịn không được thúc giục, Yến quận vương, chúng ta ăn nhanh đi, còn có việc phải làm. Yến Kỳ lên tiếng, không nhìn Vân Nhiễm nữa, tự dùng cơm. Trong phòng khó có được sự yên tĩnh, mọi người chỉ lo ăn cơm, Tần Dục Thành ăn ít nhất, hắn chỉ lo nhiệt tình chăm sóc cấp đồ ăn cho Vân Nhiễm, một lát lại giới thiệu đồ ăn, một lát lại rót trà, lúc nào cũng bận rộn, chẳng những khiến người khác có cảm giác lạ, Vân Nghiêm cũng nhận ra có điểm không bình thường. Vân Nhiễm nghi ngờ nhìn Tần Dục Thành, cảnh giác lên tiếng, Tần Dục Thành, ngươi lại muốn đùa giỡn gì đây? Nàng vừa lên tiếng, Yến Kỳ không nhịn được khẽ cười, rốt cục hắn phát hiện ra nữ nhân này có ưu điểm là phản ứng chậm chạp. Vân Nhiễm không truy vấn Tần Dục Thành, nhìn chằm chằm Yến Kỳ âm ngao hỏi, Bạch Liên Hoa, ngươi cười cái gì? Hiếm khi Vân Nhiễm gọi biệt danh Yến Kỳ lại không biến sắc mặt, ôn nhã mở miệng, ta phát hiện quận chúa Trường Bình ít nhất cũng có ưu điểm. Hắn nói xong tao nhã đứng dậy, nhẹ phẩy tay áo, dẫn Sở Văn Hạp đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn dừng lại nhìn Vân Nhiễm, quận chúa từ từ thưởng thức. Hắn nói xong ý cười trên mặt càng sâu, xoay người đi ra ngoài, Sở Văn Hạo cùng đám người Tần Dục Thành không hiểu vì sao Yến Kỳ vui như vậy, đã xảy ra chuyện gì. Tống Tình Nhi cùng Yến Kỳ đế, lúc này thấy bọn hắn rời đi, nàng cũng nhanh chóng từ biệt Vân Nhiễm rồi rời đi. Quận chúa hẹn gặp lại, sau này Tình Tinh sẽ tới vương phủ bái phỏng ngươi. Tốt, nếu Bạch Liên Hoa khi dễ ngươi, ngươi cứ nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi giáo huấn hắn, Vân Nhiễm ra vẻ trượng nghĩa, Tống Tình Nhi nhịn không được cười rộ lên. Nói thật nàng thật thích quận chúa Trường Bình, nếu không phải Nguyệt tỷ tỷ viết thư nói nàng phải giả trang thành tỷ tỷ, còn phải cho Yến quận vương, nàng sẽ không giành nam nhân với quận chúa. Tống Tình Nhi đi ra ngoài, Yến Kỳ ở bên ngoài lại cười không nổi, quanh thân bao phủ khí lạnh, dừng bước, nghĩ muốn quay lại phòng thu thập nữ nhân này một chút, không nói Tống Tình Nhi cùng hắn ở một chỗ nàng sẽ chết sao. Việc ngày đó Tống Tình Nhi cứu hắn, hắn đã báo đáp nàng, đề bạc phụ thân nàng lên làm phủ doãn kinh thành, vị trí này có biết bao người nhòm ngó. Đây cũng coi như là báo ân. Sở Văn Hạo thấy Yến Kỳ u ám, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Cuối cùng Yến Kỳ nhớ tới mình có chuyện chính cần phải làm, sứ thần Tây Tuyết trưa mai sẽ tới Lương Thành, hắn cùng Sở Văn Hạo còn có nhiều chuyện cần giải quyết. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Đoàn người nhanh chóng xuống lầu. Trong phòng trên tầng 2, Vân Nhiễm nhớ tới vẻ mặt lúc Yến Kỳ cười nói nàng có ưu điểm, rõ ràng có điểm kỳ lạ, nhưng nàng cũng không nghĩ ra tiện nhân này có ý gì. Vân Nhiễm nhìn Tần Dục Thành cùng Đường Tử Khiên. Bạch Liên Hoa nói câu đó là có ý gì? Đường Tử Khiên cũng không rõ, Tần Dục Thành lại hiểu được có thể liên quan đến chuyện của hắn, hắn lại không thể nói thẳng ra, cuối cùng đành nói, ta cảm giác hắn nói lời này có ý châm chọc quận chúa. Quả thật như vậy, ta có thể cảm giác hắn không có ý tốt, tiện nhân quả nhiên là tiện nhân, ngay cả nói chuyện cũng tiện. Vân Nhiễm tức giận hừ lạnh, lực chú ý chuyển từ Yến Kỳ sang người Tần Dục Thành. Híp mắt lại nhìn hắn. Thành Thành, tiểu Thành Thành, nhanh, nói cho tỷ tỷ, ngươi nhiệt tình chu đáo như vậy, có âm mưu quỷ kế gì đây? Vân Nhiễm ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Tần Dục Thành, vẻ mặt đùa giỡn, Tần Dục Thành nhìn nữ nhân lưu manh này, đôi mắt thủy linh to tròn sáng như ngọc, da thịt trắng nõn bóng loáng như tơ, cả người lộ ra linh khí, giơ tay nhấc chân đều xinh đẹp, giống như một đóa tường vi xinh đẹp, vừa quỷ dị đa đoan lại linh khí động lòng người khiến người ta không kềm chế được bị hấp dẫn. Tần Dục Thành không biết nói thế nào cho phải, Đường Tử Khiên ở một bên nháy mắt nhắc nhở hắn, nhanh chóng nắm bắt cơ hội, tự mình đứng lên nhanh chóng đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, Vân Nhiễm, ta đi ra ngoài một chút, ngươi từ từ ăn. Trước khi đi còn kéo hai nha đầu đi ra cùng, trong phòng chỉ còn lại Vân Nhiễm cùng Tần Dục Thành. Sắc mặt Vân Nhiễm khó coi, xem ra việc này Đường Tử Khiên cũng có liên quan. Nói, ngươi muốn nói cái gì? Tần Dục Thành nhanh chóng lên tiếng, Vân Nhiễm, ta thích ngươi. Trong phòng lập tức im ắng không tiếng động, Vân Nhiễm kinh ngạc, sau đó có phản ứng lửa giận bừng bừng nâng tay đánh một cái vào gáy Tần Dục Thành. Tần Dục Thành, ngươi ngây thơ ấu trĩ, còn muốn diễn trò, có phải muốn lừa ta thích ngươi, sau đó lại làm cao nói không thích ta, ta thực khinh bỉ ngươi, không phải chỉ là hồi nhỏ đánh ngươi vài lần thôi sao, còn mang thù đến giờ. Nếu không phải trước đây ta giáo huấn ngươi, ngươi có thành tựu như bây giờ sao, nhưng chuyện trước kia ngươi vẫn luôn canh cánh trong lòng, tìm cách trả thù ta, ta khinh bỉ ngươi. Vân Nhiễm nói xong cơm cũng không ăn, nổi giận đùng đùng đi ra cửa. Ngoài cửa không có ai, Đường Tử Khiên kéo cả Lệ Chi cũng sơn trà đi chỗ khác, tránh ảnh hưởng tới Vân Nhiễm cùng Tần Dục Thành nói chuyện. Có điều vừa ra khỏi phòng đã thấy Đường Tử Khiên tiêu sái tiến lại, vẻ mặt cười cười nhìn Vân Nhiễm tức giận không khỏi kinh ngạc, nhanh chóng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Vân Nhiễm dừng bước nhìn chằm chằm Đường Tử Khiên, việc này ngươi cũng có phần. Đường Tử Khiên nghĩ Vân Nhiễm hỏi chuyện Tần Dục Thành thích nàng nên gật đầu. Vân Nhiễm nâng tay tát hắn một cái, hung dữ mở miệng, chúng ta tuyệt giao, về sau đừng gọi ta là bằng hữu. Cút. Đường Tử Khiên giật mình ngây ngần, sờ dấu tay trên mặt, thật đau, nha đầu kia ra tay cũng thật ngoan, sao thế này, không phải Tần Dục Thành chỉ thổ lộ tình cảm với Vân Nhiễm thôi sao, không thích thì là không thích, có đến mức phải đánh hắn không, còn ra tay nặng như vậy. Đường Tử Khiên đi vào trong phòng, nhìn thấy Tần Dục Thành đang buồn bã uống rượu, cả người buồn bực tiếp đón, tới, chúng ta uống rượu, nàng căn bả không tin tình cảm của ta, còn nói ta trêu chọc nàng. Trêu chọc nàng. Cuối cùng Đường Tử Khiên cũng hiểu vì sao Vân Nhiễm tức giận như vậy, hóa ra là nàng tưởng Tần Dục Thành đùa giỡn nàng, mà hắn cũng có liên quan, cho nên mới tát hắn một cái. Tâm tình Đường Tử Khiên cũng buồn bực, hắn có làm gì đâu, chẳng qua chỉ muốn giúp Tần Dục Thành một lần, lại khiến Vân Nhiễm nổi giận, ngũ sắc lưu quang họa của hắn, Đường Tử Khiên muốn khóc, đến uống rượu, vừa uống vừa hỏi Tần Dục Thành. Ngươi nói xem, Vân Nhiễm vì sao không tin tình cảm của ngươi, còn nói ngươi trêu chọc nàng. Việc này kỳ thật cũng tại ta, bởi vì trước đây ta từng có ý định như vậy, nhưng bị nàng phát hiện, cho nên hiện tại nàng vẫn nghĩ ta trêu chọc nàng, Tần Dục Thành ảo não tự trách, lời này rơi vào tai Đường Từ Khiển, ánh mắt hắn mở lớn, ngươi nói từng lấy việc này trêu chọc qua Vân Nhiễm. Tần Dục Thành uống ngụm rượu lớn trả lời, đúng vậy, ngày đó thưởng hoa yến ở phủ Vân Vương, ta nói giúp nàng thoát khỏi cảnh éo le, làm cho nàng trước mặt mọi người nói thích ta, không nghĩ nàng nhìn thấy quỷ kế của ta, còn mắng ta một trận. Tần Dục Thành dứt lời, sắc mặt Đường Tử Khiên khó coi, bật đứng dậy chỉ tay vào Tần Dục Thành mắng, ngươi là đồ điên, sao không nói sớm chuyện này, nếu ta biết trước sẽ không giúp ngươi. Đường Tử Khiên đập Tần Dục Thành một cái xoay người rời đi, Tần Dục Thành bị đánh choáng váng, nhịn không được kêu to, vì cái gì các ngươi đều đánh ta. Đường Tử Khiên cũng bỏ ra ngoài, không thèm quan tâm đến lý lẽ của hắn, đi thẳng xuống đại sảnh, không ít người đang nói về Vân Nhiễm. Các ngươi thấy sao? Dung mạo quận chúa Trường Bình thật khá. Đúng vậy, thật sự xinh đẹp, chẳng những xinh đẹp, còn không kiêu ngạo như trước, hào phóng khéo léo, biết tiến biết lui, xem ra phủ Vân Vương sẽ có nhiều người tới cầu hôn. Không biết cuối cùng quận chúa Trường Bình sẽ là hoa nhà ai? Trong đại sảnh mọi người đang bàn tán náo nhiệt, thấy Đường Tử Khiên đi xuống rất nhiều người đều im lặng, không dám nghị luận, nghe nói hoàng thượng cố ý đem quận chúa Trường Bình chỉ hôn cho Đường Đại Nhân, không biết Đường Đại Nhân có ý như thế nào. Nhưng nhìn bọn họ cũng thật xứng đôi. Trên xe ngựa phủ Vân Vương, sắc mặt Vân Nhiễm khó coi, Lệ Chi cùng Sơn Trà hai người không biết lúc nãy trong phòng xảy ra chuyện gì. Lệ Chi quan tâm hỏi, quận chúa, đã xảy ra chuyện gì? Vân Nhiễm từ từ điều chỉnh tâm trạng, phất phất tay, quên đi, là tiểu tử Tần Dục Thành đùa dẫn ta, mặc kệ hắn đi, nhưng tiểu tử Đường Tử Khiên cũng dám nhúng một chân vào, bản quận chúa sẽ không tha cho hắn. Lệ Chi cùng Sơn Trà vừa nghe Đường công tử cùng Tần thế tử trêu chọc quận cháu, sắc mặt hai người cũng khó coi, trong lòng âm thầm quyết định, về sau không để ý tới hai người kia nữa. Lực chú ý của Vân Nhiễm đã không ở trên người Đường Tử Khiên, Tần Dục Thành, bây giờ nàng chỉ chú ý đến sứ thần nước Tây Tuyết, lúc trước là nghe Yến Kỳ Bạch Liên Hoa nói, không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai bọn họ sẽ đến Đại Tuyên, nàng thật sự rất muốn gặp Tiêu Bắc Giả, hắn là người sư phụ xếp đứng thứ nhất. Ngày mai các ngươi chú ý tin tức trên đường. Nếu sứ thần Tây Tuyết đến chúng ta đi xem náo nhiệt. Lệ Chi cùng Sơn Trà nghe Vân Nghiễm nói xong, có chút kinh ngạc, quận chúa không phải người thích xem náo nhiệt, nhưng nghĩ có thể ra ngoài xem nào nhiệt. Hai tiểu nha đầu vẫn cao hứng cười trả lời, được, chúng nô tỳ sẽ chú ý.